Chương 1180, một bước thực sự sai, đầy bàn đều thua. Xì xì xì, đột ngột, lão độc cự ma cảm giác đến ổ bụng, trong lồng ngực lôi năng trồng bạo, khiến kịch liệt đau nhức không thôi. Nó vốn cho rằng, chính mình bỗng nhiên trở nên kiên cường, nhân loại kia chắc chắn một lần nữa suy nghĩ. Chí ít, hắn cũng nên có chỗ trần chờ a. Ai có thể nghĩ, người mặc áo đen này lại không chút do dự ra tay. Cô Ngô, đáng giận nhân loại, đã ngươi muốn chết, bản ma liền thành toàn ngươi. Lão độc cự ma rốt cục ý thức được, người áo đen này là không có đàm phán cái này một loại tính, đảm nhiệm chính mình nói thiên hoa loạn trụy đều không làm nên chuyện gì. Hắn lại không biết, thần thân cũng không phải là không hiểu đàm phán, chỉ biết giết hại người điên. Chỉ bất quá, đàm phán cũng muốn phân tình huống, nếu như không phải thiếu niên này tự thân tu vi đủ cao, lại nghĩ ra cái biện pháp phản chế ở đầu này lão độc cự ma, chỉ sợ sớm đã biến thành một cỗ thây khô. Khi đó, lão độc cự ma làm sao không nghĩ cùng đối phương đàm phán một phen. Hiện tại quái vật kia ý thức được chính mình đụng tới cái hàng cứng, mới nhớ tới muốn theo đối phương đàm phán. Đối với cái này, thần thân chỉ muốn đưa cho nó bốn chữ lớn, nói mẹ ngươi so. Tư lạp, suy suy suy suy, trong lúc nhất thời, lão độc cự ma thể nội lôi năng cuồng bạo, đau đến không muốn sống. Nhưng mà, nó kiềm chế thần thân sáu cái cánh tay lại đâu càng phát ra gấp, gặm cắn đối phương hai vai cùng phần gáy vị trí răng nanh mãnh liệt đâm. Huyền độc tuôn ra. Kỳ kỳ kỳ chít chít, người biến dị lôi nguyên tố tuy mạnh, nhưng người tu vi cảnh giới quá thấp. Người nhất định là nhịn không quá bản ma. Lão độc cự ma một bên chết cắn không thả miệng, một bên lấy thần thức truyền âm, ý đồ dao động đối phương lòng tin. Tại loại này rằng co mà rằng co không xong tình hình chiến đấu bên trong, so đấu cũng là song phương kiên quyết cùng lòng tin. Ai mà tin nhịp tim động trước dao động, người nào thì cách thất bại thảm hại không xa. Nhưng mà, ngắn ngủi sau ba hơi thở, thần thân thần sắc không hề như trước đó như vậy thống khổ, có thể lão độc cự ma lại càng lộ ra dữ tợn. Hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện, răng nanh răng nhọn rót vào đối phương trong huyết mạch độc có thể, xa còn lâu mới có được đưa đến hiệu quả dự trù, ngược lại bị người mặc áo đen này từ trong ra ngoài lôi kình dần dần từng bước xâm chiếm. Cái này là làm sao có thể? Bản ma đường đường huyền tông, coi như bây giờ tu vi chưa hồi phục, chỉ ít cũng tương đương với cửu tinh huyền hoàng tồn tại. Có thể bản ma huyền khí độc lực, thế mà bù không được hắn một cái chỉ là lục tinh huyền hoàng biến dị lôi năng. Lão độc cự ma nhưng không biết, nó trong ngực ngăn chặn lại người áo đen, nắm giữ thần tu thiên tâm chi lực giao phó cho đặc thù kỹ năng tâm thanh thần minh. Kỹ năng bị động, có thể bảo vệ ký chủ vạn độc khó xâm, thì liền hắn tu giả độc hệ huyền năng chỗ tạo thành thương tổn, cũng sẽ giảm xuống một nửa. Lão độc cự ma độc hệ huyền năng tuy nhiên bá đạo, có thể bị tâm thanh thần minh hiệu quả suy yếu một nửa về sau, nguyên bản đủ để sánh ngang cửu tinh huyền hoàng lực sát thương. Tối đa cũng chỉ có thể tương đương với huyền hoàng thất tinh đỉnh phong cấp độ mà thôi. Bây giờ, thần thân có cực phòng biến gấp 5 lần phòng ngự hiệu quả gia trì, lại không hề giấu rốt, phóng thích vệ huyết thiên hồng lôi chi lực. Chỉ là thất tinh huyền hoàng đỉnh phong độc có thể muốn độc chết hắn, có thể không dễ dàng như vậy. Song phương ở giữa không trung lại rằng co một lát, lão độc cự ma thương thế càng ngày càng nặng, xem xét lại thần thân, nguyên bản bị ngăn cản nhét mạch lạc đã có khơi thông dấu hiệu. Muốn không nhiều lâu, thiếu niên này liền có thể tùy tâm sở dục khống chế huyền khí thi triển kỹ năng. Đến lúc đó, một cái tiềm hiện, liền có thể để hắn rời xa cái này ra xanh lam quái độc miệng, ai thắng ai thua rõ ràng. Trước đó, lão độc cự ma còn bị khốn ở thác nước chảy dưới đáy thời điểm, đã được chứng kiến người mặc áo đen này quỷ thần khó đoán thân pháp. Trái giết chiêm thiên trảm, phải diệt chiêm thiên đồ, tới lui mấy trăm thước, gần như chỉ ở trong nháy mắt lúc. Bây giờ, hắn lại sao dám làm cho đối phương thoát khốn. Oa nha nha nha nha, lão tử cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Đột ngột, lão độc cự ma chấn động sau lưng cặp kia xanh thẳm cánh lông vũ, xông thẳng tới chân trời. Vù vù, vù vù, thần thân cùng lão độc cự ma đấu pháp đấu lực, đại đa số không thuộc tính huyền khí tại chuyển biến làm lôi năng về sau, đều tự phát chống cự hướng bị gặm cắn vị trí. Kể từ đó, thiếu niên này hắn vị trí hộ thể huyền khí thì lộ ra càng phát ra mỏng manh. Bây giờ cấp tốc chạy như bay, cuồng bạo khí lưu cắt lạ mặt đau nhức. Thần thân cũng chỉ có thể cắn răng gắng ngược. Giây lát, lão độc cự ma đã bay cách mặt đất 9.000 thước. Sau đó, cái này ra xanh lam quái bên hông dùng lực khẽ đảo đồng thời thu hồi hai cánh, để cho mình cùng trong ngực thần thân đều lấy đầu đúng tư thái, thẳng tắp rớt xuống. Thần thân không khỏi giật mình, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, muốn ngã chết cả a. Có thể hiện tại tư thế, ngươi nha như không buông tay, đồng dạng đến ngã chết. Ở cái thế giới này, 9.000 thước khoảng cách, ước chừng tương đương với thần thân kiếp trước 3.300 mét. Theo loại độ cao này rớt xuống, huyền hoàng cũng có thể cho ngươi ngã thành cứt hoàng. Trọng yếu nhất là, thần thân hiện tại trừ bị gặm cắn bị thương chỗ đau bên ngoài, hắn vị trí huyền khí rất là mỏng manh. Cứ như vậy một đầu đụng đi, không chết mới là lạ. Kỳ kỳ kỳ, biết sợ. Sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Lão độc cự ma rất là tốt ý, ngươi không phải rất nguyện ý thử nhìn một chút sao? Bản ma hiện tại liền thành toàn ngươi, mẹ trái trứng, khốc khốc, ngươi ở đâu? Nhanh tới cứu ta, bước dưới sự bất đắc dĩ, thiếu niên này đành phải hướng thiên chủng thần khô cầu viện. Nguyên bản, thiếu niên này lấy là tất cả đều nắm trong tay, không đáng để khốc khốc đi một chuyến, thời điểm này còn không bằng để nó nhiều thay mình giết điểm quái đây. Nhưng trước mắt này loại cục diện, lại là hắn bất ngờ. Vâng, chủ nhân chờ một lát, khốc khốc một khắc sau liền có thể đuổi tới. Ách, thần thân trong nháy mắt im lặng, một khắc lâu như vậy. Ngươi nha là chạy đến cho ca thu thi đi. Trên thực tế hắn cũng biết, đây đã là khốc khốc tốc độ nhanh nhất dù sao nó chỉ có tứ tinh huyền hoàng cảnh, còn không thể bay. Làm sao bây giờ, ngay tại thần thân nỗi lòng lại đốt một cái chớp mắt, lão độc cự ma đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cơ hội tốt. Cự ma hồn cương, giết, ông, đột ngột, quái vật này hai bên hai cái đầu bỗng nhiên ỉu xìu mềm đi xuống, giống như là bị xương đánh qua cả tím. Cái kia bốn con mắt, cũng đều trong nháy mắt này trở nên lỗ trống vô thần lên. Chỉ bất quá, cái kia hai tấm miệng máu, vẫn như cũ chết cắn thần thân hai vai. Cùng lúc đó, hai đạo dương nanh múa vuốt hồn quang long, nổ bắn ra hướng thần thân đỉnh đầu. Kỳ kỳ kỳ chít chít, bản ma các loại cũng là ngươi tâm thần không yên trong nháy mắt, lại lấy cự ma hồn cương rảo sát ngươi thần hồn diệt hết. Ta cự ma nhất tộc thân thể cường đại, ba đầu sáu tay, nhưng cũng có cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hồn lực không được tùy tâm sử dụng ly thể, hóa thành quang long giết địch. Bởi vậy, phóng thích cự ma hồn cương đại giới, chính là muốn hao hết mỗi một cái đầu lâu bên trong thần hồn thức hải. Bây giờ, ta ba con ba não đã phế hai, có thể đem bản ma bước đến cái này phần phía trên, ngươi cũng coi như bị chết chỗ. Một bộ truyền âm kết thúc, lão độc cự ma phóng thích hai đầu hồn quang long, đã ngang nhiên xâm nhập thần thân thần hồn thức hải. Lúc này, thiếu niên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha, da xanh lam quái, người cái này kêu là một bước thực sự sai, đầy bàn đều thua. Ngay sau đó, thần thân cái kia nguyên bản bình tĩnh như thủy thần hồn thức hải nhất thời sôi trào lên. Chương 1181, cam nguyện làm nô. Thần thân thần hồn thức hải bên trong, một đầu màu đỏ tím hồn quang long bỗng nhiên bốc lên ra mặt biển. Gào, xì, rồi, trong chớp mắt, nó liền đã đem bên trong một đầu vội vàng không kịp chuẩn bị độc hệ hồn quang long xé bại cắn tán. Ngay sau đó, lôi đình khắp bố long vĩ hất lên, lại đem một cái khác điều độc hồn long quất đằng cuốn lấy thân thể, đùng một tiếng ngã vào hồn hải. Giống, ngao, một lôi một độc, một lớn một nhỏ hai đầu hồn quang long liền ở đây sau chiến đấu cùng một chỗ, phiên giang đảo hải, lực đãng thiên ba. Thần hồn thức hải bên ngoài thế giới, thần thân khóe miệng cười mỉm, hăng hái. Lại nhìn lão độc cự ma, chỉ có một chương sinh động hình tượng trên gương mặt, phủ đầy kinh ngạc cùng vẻ thống khổ, ô a a a a. Vốn, bản ma cự ma hồn cương thế mà bù không được ngươi một cái nho nhỏ trung phẩm huyền hoàng. Không, không đúng, ngươi hồn quang long sao hội cường đại như thế? Huyền tông đỉnh phong, đây là nhất tinh huyền tông đỉnh phong hồn lực cường độ. Lão độc cự ma lúc này mới ý thức được, hắn tự cho là đúng diệu kế, phản thành cái vô cùng ngu xuẩn quyết định. Nếu là sớm biết người áo đen kia hồn lực cường độ có thể cùng nhất tinh huyền tông đỉnh phong cùng so sánh, lão độc cự ma làm thế nào có thể tự chui đầu vào giỏ. Cái này ra xanh lam quái vật ba cái đầu bên trong thần hồn chi lực chung vào một chỗ, mới tương đương với một cái nhất tinh huyền tông trong phạm vi trình độ. Mới, hắn phân ra hai đầu các GS10 coi ẩn chứa 1/3 hồn lực cường độ hồn quang long, xâm lấn thần thân thần hồn thức hải, vốn cho rằng đủ để cho cái này lục tinh huyền hoàng cảnh ra hỏa hồn phách mà chết. Ai có thể nghĩ, đối phương lôi hệ hồn quang long tổng cộng đến nhất tinh huyền tông đỉnh phong. Linh hồn cường độ chỉ có nhất tinh huyền tông trong phạm vi hồn quang long, bị chia ra làm ba về sau, lực lượng so với thần thân yếu quá nhiều. Lại thêm cũng không phải là sân nhà tác chiến, chúng nó thế yếu thì càng rõ ràng, bên trong một đầu độc hệ hồn quang long bởi vì quá chủ quan, còn chưa kịp phản ứng, liền bị lôi long đánh tan. Các loại một cái khác điều độc hệ hồn quang long cơ cảnh đề phòng thời điểm, đã một mình khó chống. Muốn không nhiều lâu, nó khẳng định cũng khó thoát hủy diệt vận rủi. Bình thường mà nói, các tu giả hồn năng tại cùng kẻ địch đối chiến lúc, chỉ đưa đến cái phụ trợ tác dụng. Cùng huyền khí đối oanh khác biệt, hồn năng nếu là bị tế vì hồn quang long, dùng để giết địch, thì sẽ có cái rất đại cục hạn tính. Cái kia chính là ly thể hồn năng cường độ, còn kém rất rất xa vốn là tại thần hồn thức hải bên trong hồn quang long. Cái này, chính là cái gọi là sân nhà ưu thế. Trước đây, thần thân huyền khí không cách nào tùy tâm sử dụng khống chế lúc, cũng không phải không nghĩ tới vận dụng hồn lực đến giải khai trước mắt tình thế nguy hiểm. Thế nhưng là, hắn vừa nghĩ tới đối phương cũng là nhất tinh huyền tông, tuy nói trước mắt huyền lực yếu đuối, có thể thần hồn lực lượng sợ là không có nhận qua quá lớn bị thương, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì thiếu niên này rất rõ ràng, hắn hồn lực cùng đối phương chênh lệch cũng không quá lớn, còn xa xa không có đạt tới đủ để ngăn chặn đối phương trình độ. Loại tình huống này, nếu như hắn mạo muội tế ra hồn quang long, xâm nhập đối phương thần hồn thức hải bên trong tiến hành sân khách tác chiến, sau cùng ăn thiệt thòi khẳng định là chính hắn. Giờ có khỏe không, lão độc cứ ma vậy mà chủ động lấy hồn quang long tới tập thần thân thần hồn thức hải, gãi đúng chỗ ngứa. Ô oa không không không, ta cứ ma hồn cương, ta, phốc, ngắn ngủi ba hơi về sau, thần thân thần hồn thức hải nội chiến cục đã hạ màn kết thúc, thiếu niên không chút huyền niệm đại thắng. Xem xét lại lão độc cứ ma, lần lượt đánh mất hai cái đầu bên trong thần hồn chi lực, đến mức nó hồn năng giảm nhiều. Giờ phút này, sợ là liền phổ thông thượng phẩm huyền hoàng đều có vẻ không bằng. Thần thân sao lại bỏ lỡ bực này cơ hội tốt, đi thôi, ông, thần niệm nhất động ở giữa, thiếu niên này lôi hệ hồn quang long ly thể mà ra, không nói lời gì chui vào đối phương mi tâm. Lấy nhất tinh huyền tông đỉnh phong hồn quang long, đối kháng lão độc cử ma giờ phút này chỉ tương đương huyền hoàng thất tinh cảnh giới hồn quang long, chủ khách chàng yêu khuyết đã không có trọng yếu như vậy. Ông, suy, vẻn vẹn mấy hơi thở công phu, độc hệ hồn quang long đã bị đầu kia màu đỏ tím lôi long đẩy vào góc chết, mạng sống như treo trên sợi tóc. Không, không, van cầu ngươi tha ta nhất mệnh, bản ma còn không muốn chết, không muốn chết a. Lúc này, lão độc cự ma vô cùng khủng hoảng, cái này duy nhất một đầu hồn quang long một khi bị diệt, hắn phải hồn phi phách tán không thể thậm chí ngay cả tự bạo đan điền, cùng người mặc áo đen này đồng quy vu tận cũng không kịp. Cầu sinh ý chí, vạn vật đều có. Oan đô từ cái này huyền tông cảnh cự ma tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này, thân phận gì địa vị tôn nghiêm, đều bị hắn hết thảy ném đến lên 9 tầng mây, hắn chỉ muốn có thể sống sót. Nếu không, chẳng lẽ không phải trắng trắng tiếp nhận tự ấn 6.000 năm nỗi khổ. Lão độc cự ma mượn nhờ co quắp tại chính mình thần hồn thức hải trong góc độc long chi khẩu, chậm rãi mà nói, ngươi chỉ cần tha cho bản ma nhất mệnh, bản ma nguyện nói cho ngươi một cái thiên đại bí mật, là liên quan tới các ngươi Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn. Thần thân nhún nhún vai, bí mật, không có ý tứ ca không hứng thú. Lão độc cử ma vội la lên, không, không, xin chờ một chút, ngươi nếu chịu rút đi ta thần hồn thức hải bên trong hồn quang long, bản ma nguyện lập xuống huyết thệ, đời đời kiếp kiếp phụng ngươi làm chủ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Ồ, nghe đến nơi này, thiếu niên không khỏi nhíu nhíu mày, một cái huyền tông cảnh nô bộc kiêm bảo tiêu, hắc, cái này mua bán tựa hồ đáng giá một làm. Lão độc cử ma vui mừng quá đỗi, đúng vậy a, chỉ cần ngươi thả ta. Ha ha, ngươi làm ca là ngốc a. Thế nào lại, lão độc cử ma khóe miệng ý cười vẫn chưa hoàn toàn triển khai, thần thân cái kia lạnh như băng xương thanh âm đàm thoại, lại lần nữa theo lôi hệ hồn quang long miệng bên trong thổ lộ mà ra, nếu như ta hiện tại rút đi hồn lực, lấy ngươi tu vi nếu một lòng đào tẩu, ta còn thực sự bắt ngươi không có cách. Nếu ngươi thật có thần phục chi tâm, không bằng thì hiện tại lập xuống huyết thệ đi. Chỉ cần ngươi lời thề để cho ta hài lòng, ta tự sẽ thả ngươi một con đường sống. Thần thân khẽ cười nói, một cái huyền tông cảnh cao thủ nô bộc, ta cầu còn cầu không được đâu, làm thế nào có thể giết ngươi. Nghe vậy, lão độc cử ma hồn quang long trong mắt thâm tàng lệ mang lóe lên, hiển nhiên, hắn không phải muốn thực tình thần phục. Chi tiết này tự nhiên bị thần thân bắt cái nhất thanh nhị sở. Hắn không biết cái này ba đầu sáu tay da xanh lam quái bị buộc đến phân thượng này còn có thể có hậu thủ gì, nhưng lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ có tiên hạ thủ vi cường. Tốt ha, chỉ cần ngươi có thể tha ta nhất mệnh, bản ma nguyện ý lập tức lập xuống huyết thệ, xin cho ta châm trước một phen lời thề. Đang lúc này, lôi hệ hồn quang long thình lình đánh ra trước, cắn một cái trúng độc hệ hồn quang long long cảnh mệnh môn. Ách ha, ngươi làm sao? Lão độc cự ma giận tím mặt. Ha ha, ta thay đổi chủ ý, không được a. Thần thân cười lạnh, đừng cho là ta không biết ngươi đang trì hoãn thời gian. Ngô ách, chỉ kém ba hơi, ta liền có thể. Lão độc cử ma đầy mặt không cam lòng, sau đó, độc hệ hồn quang long hoàn toàn tán loạn. Nó nguyên bản kiềm chế ở người áo đen sáu cái cánh tay cũng tại lúc này lực đạo một để lộ. Áp lực thần thân thể nội huyền năng sau cùng nhất đạo bình chướng lặng yên biến mất. Chương 1182, dị giới vô địch hệ thống chương 1182. Mở cho ta, kinh mạch khơi thông, huyền khí chảy trở về sau, thần thân phần lưng vận lực chấn động, cuối cùng là thoát khỏi miệng cọp. Giờ phút này, hắn cách xa mặt đất đã không đủ ngàn thước, lưu ly thiên vũ. Cong, tàn phá áo đen bọc lấy thân thể trên không trung đánh cái mấy cái xoáy, thần thân rốt cuộc tan mất hạ xuống lực đạo, vỗ cánh lơ lửng đồng thời, vẫn không quên kéo lão độc cự ma một cái. Ngược lại không phải là hắn độc địch nhân thiện tâm đại phát, mà là bởi vì thiếu niên này phát hiện cái rất hiện tượng quỷ dị, kỳ quái. Ta rõ ràng diệt lão độc cự ma một đầu cuối cùng hồn quang long, nó không phải nên hồn phi phách tán mà chết ga. Vì sao không có thu đến săn giết kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh? Thật sự là tầng này nghi hoặc, để thần thân không dám bỏ mặc nó cứ như vậy rơi xuống. Vạn nhất con hàng này là bị ngã chết, há không uổng công hắn đánh giết nhất tinh huyền tông sau đại lượng kinh nghiệm. Dắt lấy lão độc cự ma một cái cánh tay, song song bình ổn sau khi hạ xuống, thần thân thần thức thầm động. Hệ thống chi linh, ngươi lại bắt, uy, ngươi ngược lại là hồi câu nói a, cái này rời bất động, liền không thông, là đang trêu chọc ca chơi a. Thử vấn an vài câu, hệ thống chi linh từ đầu đến cuối không có trả lời chắc chắn, thần thân bĩu môi, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, đều hồn phi phách tán còn không bị hệ thống phán định vì đánh giết. Được, ngươi im lặng là vàng, cái kia ca thì lại bổ một đao, diệt đi quái vật này thân thể được rồi đi. Nói xong, hắn tiện tay cầm lên mặt đất một cái huyền binh, vừa mới chuẩn bị đâm về lão độc cự ma mi tâm, chợt nghe bên tai rung động, đinh. Hệ thống phân biệt hoàn tất, bởi vì lão độc cự ma niết linh bản phách chi lực không thể thành hình mà hồn phi phách tán, một tia hồn năng lưu lại tại huyết mạch bên trong. Cái này một tia linh hồn mặc dù không có tự chủ ý thức, lại có thể kéo dài dẫn đạo lão độc cự ma thể nội ma tinh chi lực, bảo vệ thọ nguyên kéo dài, vân ra như thường. À, còn có loại sự tình này, thần thân không khỏi khẽ giật mình, muốn đến, nó cái kia niết linh bản phách thủ đoạn, cũng là sau cùng phản công a. Còn tốt ca nhanh hắn một bước, tiên hạ thủ vi cường. Sau đó, cái kia trương dịch cho qua trên mặt, lại hiện lên một vệt vẻ chợt hiểu, trách không được hệ thống chi linh trước đó đều không phản ứng, hóa ra là tại phân tích nó biến thành, người vô dụng, nguyên nhân. Nghiêm ngặt mà nói, lão độc cự ma còn chưa có chết, bởi vậy thần thân chưa từng thu hoạch được giết quái kinh nghiệm cũng liền hợp tình hợp lý. À, chờ một chút, đột ngột, thần thân linh quang nhất thiểm, đã lão độc cự ma còn có một tia tàn hồn lưu tồn ở huyết mạch, lại có hoàn hảo ma tinh tồn tại. Đây chẳng phải là cùng ta tại Hoài Nam Vương phủ khố, đánh cắp bạo viên lúc tình huống rất giống. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, ta cũng có thể đem nó luyện vì khôi lỗ. Một bộ nhất tinh huyền tông cảnh chiến tranh khôi lỗi, ngẫm lại cũng làm người ta kích động a. Nếu thật có thể như thế, coi như bỏ qua rơi săn giết nó mấy chục triệu, hoặc vài ức điểm kinh nghiệm cũng không khẩn yếu. Dù sao lấy thần thân bây giờ tu vi, giết cái huyền tông nhất tinh cảnh lão độc cự ma, còn không đủ trình độ ác mộng độ khó khăn đánh giết. Không kiếm được ngoài định mức hệ thống khen thưởng, kém xa đến cái nhất tinh huyền tông cảnh khôi lỗ tới tính toán. Một lát sau, hệ thống chi linh trả lời, đinh. Trên lý luận là có thể, nhưng cũng không cổ vũ ký chủ làm như thế. Ách, vì cái gì, thần thân truy vấn, đinh, bởi vì hệ thống cửa hàng luyện thi chế khôi lệnh xác suất thành công chỉ có 3 phần. Mà lại coi như luyện chế thành công, khôi lỗ tu vi cũng sẽ so ban đầu cảnh giới xa suốt 3 đến 5 cái tinh cấp. Thiếu niên vỗ ót một cái, đúng nga. Ngươi không nói ta đều quên cái này gốc dạ. Nhớ ngày đó, hắn đánh cắp bạo viên về sau, cũng không có lập tức vận dụng luyện thi chế khôi lệnh, mà chính là chờ mình gom góp bát đại thuộc tính, cùng bạo viên cùng giai khác huyền tinh sau mới động thủ, chính là vì luyện chế thành công về sau, để nó tu vi chỉ trượt xuống tam tinh. Nếu như đối lão độc cử ma dùng đồng dạng thủ đoạn, sợ là độ khó khăn cực lớn 8 loại thuộc tính thú tông huyền tinh, há lại dễ dàng như vậy làm đến. Huống hồ, coi như hắn có thể làm đến, đợi luyện chế thành công về sau, lão độc cự ma tu vi cũng sẽ trượt xuống 3 cái tinh cấp. Theo nhất tinh huyền tông lui biến vì thượng phẩm huyền hoàng, quả thực là lỗ lớn. Vậy ngươi có cái gì càng tốt hơn đề nghị? Trầm mặc một lát sau, thần thân lại hỏi. Đinh, ký chủ có thể đem nó ngâm tại cùng là huyền tông cảnh cự ma trong huyết trì, lại lấy luyện thi chế lỗi lệch, phối hợp tới đồng cấp huyền tinh chi lực luyện hóa, làm có thể cam đoan chế lỗi sau khi thành công, tu vi phẩm cấp không rơi. Ách, thần thân khóe miệng mãnh liệt rút, ngươi đang nói đùa chứ? Ta đi nơi nào tìm đổ đầy huyền tông cảnh cự ma huyết trì? Còn có khác biện pháp sao? Đinh, có, nếu có thể làm đến thái cổ tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, huyền vũ thần phẩm huyết dịch, chỉ cần một nhỏ, liền có thể đạt tới so huyền tông cảnh cự ma huyết trì càng tốt hơn hiệu quả. Đến lúc đó, không chỉ có luyện chế thành công xác suất tăng lên rất nhiều, mà lại thành lỗi sau cảnh giới còn đem không giảm trái lại còn tăng. Ta soạt cái này có thể có a? Các loại tiểu bạch theo huyền linh càn khôn tháp đi ra. Ca thì hỏi hắn muốn một máu. Thần thân hào hứng tước tước, đinh, nhất định phải là thành thục kỳ thái cổ tứ đại máu của thần thú mới được. Ký chủ chiến sủng tiểu bạch tuy là bạch hổ hậu nhân, nhưng khi trước nó huyết mạch chi lực giác tỉnh độ thật quá thấp, lại nhiều cũng là vô dụng. Thần thân nghe vậy, nín nửa ngày thì biệt xuất một chữ, ngoá. Lời nói ý tứ cũng là để ca đi ăn cướp thành thục kỳ, huyền thần cấp Thanh Long bạch hổ Chu Tước huyền vũ đi thôi. Cái này tính là gì chim biện pháp, còn có hay không khác chiêu? Đinh. Không có, Thần thân mí mắt cuồng lật, đang lúc này, đinh, huyền tông cảnh lão độc cự ma, thể nội cự ma huyết mạch đã thành thục. Máu tươi, là luyện hóa, cự ma cuồng huyết đan, cái này một chỗ dưới thềm phẩm huyền đan thiết yếu tài liệu. Ăn vào cự ma cuồng huyết đan về sau, có thể đem tu giả ra thịt cốt cách thật to cường hóa, thân thể lực lượng cũng đem bạo tăng gấp trăm lần, trong thời gian ngắn càng có cự ma huyết cương hộ thể, công kích thương tổn cùng phòng ngự lực tăng vọt. Chỉ bất quá, cự ma cuồng huyết đan đối với nhân loại tu giả có rất mạnh tác dụng phụ, nhẹ thì khiến táo bạo vô cùng, khát máu thành tính, nặng thì kinh mạch tận đốt mà chết. Bởi vậy, nhất định phải hợp với có cực hàn chi lực, ít nhất là linh giai thượng phẩm huyền đan cùng một chỗ nuốt, mới có thể triệt tiêu mất tác dụng phụ. Nghe đến nơi này, thần thân khẽ vuốt cằm, tốt a, xem ra giữ lấy cái này người vô dụng vẫn là có không ít chỗ tốt. Lại đưa nó an trí tại Thải Thiên Vân Địa bên trong, ở trong đó thời gian tốc độ chảy chậm lại gấp 3, nói không chừng mấy ngàn năm về sau, ta thật làm đến một máu của thần thú, còn có thể để nó tỏa sáng thứ hai mùa xuân đâu. Chợt, đinh, chúc mừng ký chủ nhân phẩm đại bạo phát, đặc thù vật phẩm liên quan kích hoạt, ký chủ có thể đạt được cự ma cuồng huyết đan, địa giai hạ phẩm cùng vạn lẫm băng tâm đan, linh giai thượng phẩm đan phương. Xin hỏi phải chăng xác định nhận lấy? Ai u ta đi, còn có cái này chuyện tốt, cái kia nhất định phải xác định a. Thần thân mừng rỡ, đinh, thu hoạch được cự ma cuồng huyết đan đan phương, cần khấu trừ 3.000 cân thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Đinh, thu hoạch được vạn lẫm băng tâm đan đan phương, cần thanh toán 2.000 cân trung phẩm linh thạch. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, chương 1183, đánh bạc, mẹ trứng, ta liền biết ngươi nha không biết hào phóng như vậy. Thần thân phiền muộn bĩu môi, trước đó, thiếu niên này vì cho gai sáu khốc khốc khai mở một cái độc lập chiến sủng không gian, đã hoa 1.000 cân trung phẩm linh thạch. Bây giờ, vì cái này cự ma cuồng huyết đan cùng vạn lẫm băng tâm đan đan phương, hắn không thể không lần nữa đại xuất huyết, không chỉ có đem sau cùng 2.000 cân trung phẩm linh thạch nện vào đi, còn muốn đem cho tới nay không có bỏ được vận dụng 3.000 cân thượng phẩm linh thạch cũng tiêu xài không còn. Có thể thiếu niên nghĩ lại, những tư nguyên này có thể đổi về một cái địa giai hạ phẩm, cùng linh giai thượng phẩm huyền đan đan phương, có vẻ như còn thật không lỗ. Trọng yếu nhất là, hiện ở cái thế giới này, lão độc cự ma gần như tuyệt chủng. Nếu như hắn có thể đồng thời nắm giữ lấy không hết cự ma chi huyết, cùng cự ma cuồng huyết đan đan phương lời nói, đợi một thời gian, hắn chính là cự ma cuồng huyết đan duy nhất người chế tạo, còn sầu công hiệu như thế châu bò huyền đan bán không ra giá cao a. Kết quả là, thiếu niên chợt cắn răng một cái, tốt a. Hai cái này đan phương ca đều muốn, thống thống khoái khoái trả tiền về sau, thần thân phát hiện, chính mình không gian ba lô bên trong linh thạch đã lác đác không có mấy. Thì liền trước đó có những hạ phẩm linh thạch đó, cũng bị hắn trong vòng mấy ngày này, lục tục ngo ngoe mua sắm dịch dung đan mà tiêu xài không sai biệt lắm. Mặt trời ngươi cái hắc động, nghèo rất mồng tơi a, cùng chết ca. Chỉ mong có thể theo cái này chút chân truyền đệ tử hạch tâm chiến lợi phẩm bên trong thu hồi vốn nhi đến. Muốn đến nơi này, thần thân trước cho ăn chính mình ăn vào mấy cái linh giai liệu thương phục hồn loại huyền đan, vừa mới chuẩn bị quét dọn chiến trường đâu. Chưa từng nghĩ, thần hồn thức hải bên trong đột nhiên truyền đến khốc khốc la hét, lão đại, ta Khô Lâu quân đoàn tao ngộ không ít huyền hoàng cảnh cao thủ. Bọn họ mặc quần áo là thanh sắc hoặc màu đỏ, trên quần áo thêu lên một đóa tường vân đồ án, nhưng xem ra không giống như là Thanh Vân Tông đệ tử, bởi vì tuổi tác phổ biến lớn hơn. Nghe đến nơi này, thần thân đồng tử co rụt lại, thanh sắc, màu đỏ tường vân bào. Hỏng bét, là Thanh Vân Tông trưởng lão, bình tĩnh là bởi vì duy nhất một lần chết quá nhiều chân truyền đệ tử. Kinh động tông môn cao tầng, liền quyết định phái các trưởng lão tham gia huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường sao. Vừa nghĩ đến đây, thần thân rất là lo lắng, khốc khốc, người vội vàng đem Khô Lâu đại quân hết thảy thu hồi thể nội, chúng nó không phải đám kia lớn lên lão đối thủ. Tốc độ phải nhanh, ta cũng không muốn chúng ta Khô Lâu quân đoàn tổn thất quá nặng. Nhưng chính người cũng phải cẩn thận nhiều hơn, chớ bị những Thanh Vân Tông đó trưởng lão cho để mắt tới. Khô lão đại không cần lo lắng, khốc khốc tại phóng thích Khô Lâu quân đoàn thời điểm. Chỉ có thể ở lấy khốc khốc vì giữa trận, phương viên vài dặm bên trong bài binh bố trận. Có thể triệu hồi chúng nó phạm vi thì phổ biến, phương viên mấy trăm dặm cũng có thể được, thời gian nháy mắt chúng nó liền sẽ hóa thành lưu quang, chui hồi khốc khốc thân thể. Thần thân không khỏi thở phào, vậy quá tốt, chờ ngươi triệu hồi không sai biệt lắm, tìm cái chỗ bí mật chờ ta tự sẽ đi cùng ngươi tụ hợp. Minh bạch, khô, đang lúc này, thần thân phát hiện biết hết đồ phạm vi bao trùm bên trong, đột nhiên xâm nhập một đạo thân ảnh quen thuộc. Chiêm Vạn Hoa, dựa vào, cái này lão già khốn kiếp làm sao tới nhanh như vậy. Biết hết đồ mặc dù có thể thăm dò đến phương viên trăm dặm, độ cao so với mặt biển ngàn trượng bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, nhưng đối phương đường đường bát tinh huyền hoàng, huyền khí hóa dược tốc độ phi hành tất nhiên là cực nhanh. Thần thân ý thức được, chính mình đã không kịp quét dọn chiến trường. Hiện tại thì chuồn mất, có lẽ còn có thể không bị đối phương bắt được. Nếu không, lấy hắn bây giờ thân chịu trọng thương trạng thái, còn thật không phải Bát Tinh Huyền Hoàng đối thủ. Nhưng vấn đề là, thiếu niên này lại không cam tâm cứ như vậy rời đi, sắp tán rơi đầy đất chiến lợi phẩm chắp tay đưa cho hắn cửu địch. Hô, chỉ có đánh cược một lần, ngay sau đó, hắn thần niệm nhất động, suy, cạc cạc, khanh khách, ngắn ngủi một hơi ở giữa, dịch dung đan dược hiệu bại mất, thần thân khôi phục chính mình diện mạo như trước. Sau đó, thiếu niên này đổi về Thanh Vân Tông nội môn đệ tử áo bào xanh, tiếp theo che lấp khí tức, ngã chỏng vó lên trời hướng vũng bùn bên trong một nằm. Hắn vẫn không quên tiện tay kéo qua một cái sớm đã chết thấu đệ tử hạch tâm thi thể, đắp trên người mình. Giây lát, trên trời, chiêm vạn hoa như một quả hỏa cầu gấp rơi, lân cận mặt đất thời điểm, sau lưng cặp kia huyền khí vũ rực đột nhiên đập đến mấy lần, để hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cuồng phong, vũ động hắn màu đỏ sẫm thanh vân bào. Một trương lưu đầy năm tháng dấu vết vàng như nghệ sắc trên gương mặt, tức giận bừng bừng phấn chấn. Hắn trước phóng xuất ra thần hồn năng lực nhận biết, phát giác bốn phía không có cái gì có thể uy hiếp được chính mình huyền thú hoặc là nhân loại, cái này mới chậm rãi duỗi ra hai tay, lòng bàn tay nhả kình khẽ hấp. Siêu, siêu, hai cỗ đã có chút rét lạnh thi thể gần ngay trước mắt, chính là chiêm thiên đồ cùng chiêm thiên trảm. Chiêm vạn hoa rộng lớn hầu kết không khỏi nhấp nhô hai lần, một đôi lão thủ trên người bọn hắn sờ sờ ấn ấn một phen. Xác định lại không cứu sống khả năng, lúc này mới cực kỳ bi ai lên tiếng, con ta a. Khụ, khụ khụ khụ, người nào, đang lúc này, một trận thấp khục cùng tất tất dẫn dẫn tiếng ma sát để chiêm vạn hoa chỉ có giật mình. Hắn cặp mắt kia chết nhìn chăm chú về phía cách đó không xa bùn hoa, cùng lúc đó, lão giả Bát Tinh Huyền Hoàng cảnh thần thức, giống như rời núi lấp biển đồng dạng ầm ầm mà đi, trong nháy mắt liền nhận ra cái kia đang hữu khí vô lực thôi động ép ở trên người hắn cỗ thi thể kia thiếu niên. Thần thân, ngươi thế mà không chết. Trên thực tế, chiêm vạn hoa vừa đến nơi đây thời điểm, thì lấy dùng thần hồn nhìn gặp thần thân tồn tại. Chỉ bất quá, khi đó hắn cũng không có phát giác được tiểu tử này trên thân còn có sinh cơ. Thần thân hữu khí vô lực nhấc trợn mắt, yếu ớt nói chiêm, chiêm đại trưởng lão. Khụ khụ, khụ khụ khụ, ta cũng cho là ta chết. Ngươi không chết, tốt, rất tốt. Chiêm vạn hoa trên mặt vui vẻ, mấy cái thả người liền tới đến trước mặt đối phương. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đầy người bùn máu đen nước đọng thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể thấy là ai đúng lão phu thương con thống hạ sát thủ. Hắn tuy nhiên hận không thể đem cái này từng để hắn thể diện mất hết thiếu niên lang chém thành muôn mảnh, nhưng bây giờ, đối phương là một cái duy nhất may mắn còn sống sót người chứng kiến. Chiêm vạn hoa coi như lại không thoải mái, vì có thể cho chết đi nhi tử báo thù, hắn cũng chỉ có thể trước nhẫn nại tính tình hỏi ra hung thủ tin tức tương quan. Các loại thần thân đem nên thổ lộ như ong vỡ tổ đổ ra. Chiêm vạn hoa liền sẽ không chút lưu tình giết chết thần thân, thuận đường bắt đi cái này đầy đất chiến lợi phẩm. Chính là bởi vì hiểu rõ chiêm vạn hoa tâm lý, thần thân mới dám công khai ra bây giờ đối phương dưới mí mắt. Nói trở lại, nhiều như vậy đệ tử hạch tâm, chân truyền đệ tử chiến lợi phẩm, cái kia hung thủ vậy mà không mang đi. Cái này tại chiêm vạn hoa thoạt nhìn là cực không hợp lý. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này khiến chiêm vạn hoa lòng cảnh giác thủy chung căng cứng, cho rằng cái kia hung phạm vẫn chưa đi xa. Cần phải thì che giấu tại phụ cận, dùng những chiến lợi phẩm này vạch đến càng nhiều con mồi mà giết chi. Khụ khụ, khụ khụ khụ, đối mặt chiêm vạn hoa chất vấn, thần thân nhưng mà không ngừng, thấp giọng ho khan, cũng không đáp lời. Hắn lưu ở nơi đây, cũng là đánh bạc chiêm vạn hoa không biết ngay đầu tiên đối với mình thống hạ sát thủ. Hiển nhiên, hắn thành công. Sau đó, chương 1184, lại bạo kỹ năng. Mẹ, bổn tọa đang tra hỏi ngươi đâu, chiêm vạn hoa khí nộ không thôi. Giống diều hâu bắt con gà con, dắt lấy cổ áo một cái sách lên thần thân, hung thủ đến cùng dáng dấp ra sao. Thiếu niên lại giấy rụa khục hai lần, mới hấp hối nói chiêm, chiêm trưởng lão hỏi cái nào hung thủ. Chẳng lẽ lại hung thủ còn không chỉ một vị. Thần thân đầu tiên là cố hết sức gật gật đầu, ngay sau đó tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nhẹ lắc đầu. Chiêm vạn hoa nhất thời vặn lên lông mày, ngươi lại là gật đầu lại là lắc đầu, là tại lường gạt bổn tọa sao. Đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi một năm một mười nói rõ ràng, không được có nửa điểm bỏ sót. Thần thân lại thảm đạm cười một tiếng, ha ha ha, đệ tử nếu như đoán không sai lời nói, các loại ta nói ra ta biết rõ hết thảy, mạng nhỏ nhi sợ cũng không giữ được. Trừ phi, khụ khụ khụ, trừ phi chiêm trưởng lão nguyện lập xuống huyết thệ, không làm khó dễ ta, ta mới nguyện ý nói ra hết thảy. Nếu không ta chết thì chết vậy, chiêm trưởng lão cũng đừng hòng biết được hung phạm hạ lạc. Ngươi cái này con kiến hôi dám uy hiếp bổn tọa. Chiêm vạn hoa giận tím mặt, dắt lấy đối phương cổ áo lực đạo lại hơn phân, đem thiếu niên kia đâu sắc mặt đỏ bừng. Khụ, khụ khụ khụ, tới đi, giết chết ta, để Chiêm Thiên Trảm cùng Chiêm Thiên Đồ bị đồng môn âm chết bí mật cùng ta cùng nhau chôn sâu lòng đất. Thần thân thấy chết không sờn thái độ, thuận miệng nói nhảm điểm đáng ngờ, ngược lại thật sự là để Chiêm Vạn Hoa không xuống tay được. Ngay tại đối phương trần chờ thời khắc, thần thân tiếp tục nói, biết vì sao những cái này hung phạm đi đều đi, nhưng lưu lại cái này một chỗ chiến lợi phẩm sao? Không phải bọn hắn không muốn cầm, mà chính là, mà chính là bọn họ canh chừng phát hiện ngươi chính đuổi tới nơi đây, không kịp quét dọn chiến trường liền vội vàng sử dụng ngàn dặm độn địa phù đào tẩu. Nghe vậy, Chiêm Vạn Hoa trong lòng lòng cảnh giác nhất thời đi hơn phân nửa, tâm đạo, trách không được bổn tỏa cảm giác không thấy chung quanh còn có còn sống khí tức, mà những chiến lợi phẩm này lại không người động. Phát giác được đối phương thần sắc nhỏ thư, thần thân tiếp tục mở miệng, đệ tử tại thời khắc hấp hối, nghe được bọn họ ước định ẩn thân địa điểm, còn nói các loại huyền thú thủy triều lên xuống chiến kết thúc trước, tuyệt sẽ không lại lộ diện, để phòng bị cái kia trọng thương ngã gục người áo đen cho để mắt tới. Người áo đen, là cái kia khống chế khô lâu, hắn vậy mà không chết, Chiêm Vạn Hoa chen một câu, hắn đương nhiên không chết, nếu không, nơi đây tự nên có lưu hắn thi thể. Nói đến, những người kia chỗ lấy có thể âm chết Chiêm Thiên Trảm cùng Chiêm Thiên Đồ, thế nhưng là dính người áo đen không ít quang đâu. Thần thân sâu thở mấy hơi thở, giả trang làm ra một bộ cực kỳ cố hết sức bộ dáng, lại nói, Chiêm trưởng lão, ngươi nếu muốn vì ngươi hai đứa con trai báo thù, xin mời cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành lập huyết thể trình tự, như ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ta sợ huyết thể khó có thể thực hiện. Ngươi nhất định phải nói rõ, tại chính mình lúc còn sống, tuyệt sẽ không đích thân động thủ, hoặc là giả lấy tay người khác hại tính mạng của ta, cũng đem nơi này chiến lợi phẩm phân ta một thành, bảo thủ bí mật. Kể từ đó, ta mới sẽ nói cho ngươi biết mấy tên hung thủ kia cất ở chỗ nào. Nghe đến nơi này, Chiêm Vạn Hoa lãnh mi mau dựng thẳng, ngươi để cho ta lập xuống huyết thệ liền thôi, lại vẫn dám yêu cầu một thành chiến lợi phẩm. Lá gan không nhỏ a. Lão gia hỏa này trong lòng nghĩ lại là, cái này huyết thệ lập xuống ngược lại cũng không sao. Bổn tọa có thể không thương tổn tính mệnh của ngươi, ngày sau có cơ hội, liền lặng lẽ lặng yên phế chuốt ngươi tu vi, đánh gãy gân tay gân chân, để ngươi biến thành một bãi thịt nát giống như còn sống. Không chỉ như vậy, bổn tọa sẽ còn mệnh thuộc hạ cả ngày lẫn đêm tra tấn ngươi, bảo đảm so một trưởng vỗ chết ngươi còn thống khổ gấp trăm lần. Ngươi tiểu xúc sinh này ngày đó để bổn tọa có tiếng xấu, hôm nay còn dám uy hiếp bổn tọa. Hừ, chỉ có để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, mới có thể tắt lão tử nộ khí. Thần thân tựa hồ không biết trong lòng đối phương tính toán, hoặc là nói, hắn biết cũng giả bộ như không biết, thoải mái cười một tiếng, hắc. Ta hiện tại kết cục lại cực kỳ đơn giản, hoặc là chết, hoặc là sống. Nếu như Chiêm trưởng lão bởi vì thù của một trưởng vỗ chết ta, cái kia coi như ta không may. Nhưng nếu như ta có thể còn sống sót, tự nhiên đến vì chính mình mưu một cái tiền đồ. Thiếu niên hữu khí vô lực chỉ mặt đất, cái này đầy đất của cải, đệ tử chỉ lấy 10%, cũng không tham lam, không phải sao. Chiêm Vạn Hoa lão mắt nhíu lại tốt, giống như ngươi mong muốn. Chợt, hắn cổ tay rung lên đại cánh tay xoay tròn, hướng ném rác rưởi đồng dạng đem thần thân ném đến sau lưng. Chính hắn thì cắn nát ngón tay, quỳ xuống đất chỉ thiên, miệng bên trong ô đấy quang quác nói cái gì. Hắn tại sao muốn đưa lưng về phía thần thân? Bởi vì lão gia hỏa này bị đối phương yêu cầu, muốn lấy lớn nhất khắc nghiệt quỳ xuống đất lập huyết thệ, nhất định phải ba gõ chín bái, máu nhuộm hai ngón mà thề thiên. Hắn cũng không thể hướng về thần thân phương hướng quỳ xuống a. Đây chẳng phải là để cái kia tên nhóc khốn nạn trắng trắng chiếm tiện nghi. Chiêm Vạn Hoa không có phát hiện, ngay tại chính mình quay đầu quay người, quỳ dạp trên đất trong nháy mắt, bị hắn ném tới sau lưng trăm bước có hơn thiếu niên nặng rơi tại địa một tiếng hét thảm đồng thời, ngón trỏ tay phải đã lặng yên nhếch lên. Giữa ngón tay nhắm ngay phương hướng, chính là Chiêm Vạn Hoa cái ót. Nhất dương chỉ, siêu, trong nháy mắt thời khắc, một đạo ánh sáng hồng chợt hiện. Năng lượng quang trụ phía trên lượn lờ lấy từng tia màu đỏ tím lôi đình chi lực, như trăm ngàn điều lôi long quay quanh, uy danh hiển hách. Không tốt, Chiêm Vạn Hoa quá sợ hãi, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia hấp hối, bị chính mình siết trong tay liền nửa điểm hộ thể huyền khí đều tức không phát ra được, một bộ mặc người thịt cá chi tướng thiếu niên, lại hội từ phía sau lưng khởi xướng đánh lén. Mà lại đánh lén huyền năng mạnh, làm cho người dùng mình. Hắn phát giác được thời điểm, đã quá muộn, oanh. Nhất dương chỉ lực trong nháy mắt bể đầu, liền lão gia hỏa này đầu trở xuống, đại nửa người đều bị lôi trụ chi năng hướng ra thịt không còn, huyết cốt không tồn tại. Đường đường chiến đường đại trưởng lão, trước khi chết lại liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 8.200.000 điểm. Thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô cuối cùng đắc thủ. Nếu như tại hắn vừa tới chiến trường, lòng cảnh giác cực mạnh thời điểm xuất thủ. Lấy ta trọng thương tại thân trạng thái, Nhất Dương chỉ muốn một kích tắt chúng nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Cái này, cũng là thần thân cam nguyện đánh cược, không tiếc lấy tự thân làm mồi, từng bước một yếu bớt đối phương lòng cảnh giác nguyên nhân. Ha ha, bát tinh huyền hoàng, 8,2 triệu điểm kinh nghiệm, coi như không tệ. Thần thân Dương Dương khóe miệng, xa nhớ ngày đó, hắn còn không có gấp 20 lần giết quái kinh nghiệm thời điểm, tại Nguyệt Cấm Chi Uyên xử lý một con thượng phẩm thú hoàng, thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng bất quá mấy chục vạn điểm. Đương nhiên, trong này cũng có quái vật kia bị Nguyệt Cấm Chi Uyên hạn chế phẩm cấp tu vi, đến mức hệ thống chi linh bình phán lúc, giảm xuống kinh nghiệm thu hoạch đo duyên cớ. Ngay tại thiếu niên này tâm tư vân động thời khắc, bên tai lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được liệp sát chết rơi đồ vật, Thanh Vân Huyễn Thân Bộ, linh giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. A ha ha ha, lại bạo kỹ năng. Chương 1185, Hỗn Độn Phủ. Thần thân lòng tràn đầy hoan hỉ, nhớ ngày đó, ca lôi thân vân vũ bộ cũng là giết cái thiên lôi tông trưởng lão tuôn ra tới. Còn có bạo long nộ Phật thủ, cũng là căn cứ cái kia tu giả thôi Phật thủ dung hợp cường hóa mà thành. Trong nháy mắt, thiếu niên này trọng sinh tại huyền linh đại lục đã nhanh hai cái năm tháng. Cho đến tận này, hắn có thể làm không ít giết quái lên cấp, trảm trừ cừu địch sự tình. Bởi vậy, thần thân tự nhiên biết, dựa vào giết địch bạo kỹ năng tỷ lệ rơi đồ là rất thấp, đơn thuần nhìn nhân phẩm. Bây giờ diệt trừ cái chiêm vạn hoa, lại rơi xuống ra một bộ linh giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ, với hắn mà nói tuyệt đối là vận khí bạo dạp. Thiếu niên thần niệm nhất động, ta muốn học. Đinh, Thanh Vân Huyễn Thân Bộ tu tập thành công. Sau một khắc, cái này kỹ năng mới tin tức tương quan sôi nổi trước mắt. Thân pháp loại huyền kỹ, linh giai trung phẩm bản đơn lẻ. Thi triển về sau, có thể hóa ra 4 bề giáp giới 16 cái khó phân thật giả huyễn thân lấy giết địch. Mỗi cái huyễn thân cùng bản thể nhất cử nhất động hoàn toàn giống nhau, bất quá huyễn thân là giả, sát chiêu uy năng lại chân thực tồn tại, nhưng mà so bản thể thấp yếu một ít. Mà lại, hóa thân VQS9IG không chỉ có thể thi triển đòn công kích bình thường. Coi như cùng bản thể bày ra đồng dạng, ngưng ra huyền kỹ tư thái, cũng chỉ là có hình dạng mà không thực. Nhập môn, có thể hóa ra 4 đạo huyễn thân, mỗi cái huyễn thân lực công kích là bản thể 1/4, tồn tại 2 hơi. 100.000 điểm huyền khí cùng 20 tiết hồn lực. Nửa canh giờ, nên kỹ năng nếu là từ phong, kim nhị hệ tu giả thi triển, thì nhưng tại kỹ năng tiêu hao không thay đổi tình huống dưới, khiến Thanh Vân hóa thân số lượng gia tăng gấp đôi. Ha ha, không tệ a, thần thân đắc ý, ta nguyên lai tưởng rằng, Thanh Vân huyễn thân bộ cùng lôi thân vân vũ bộ cùng là thân pháp, công hiệu khó tránh khỏi lặp lại. Chưa từng nghĩ, hai cái này kỹ năng cũng không xung đột. Lôi thân vân vũ bộ nặng như lúc chiến đấu chuyển rời tiến thối chi pháp, mà Thanh Vân huyễn thân bộ thì có thể biến ảo phân thân lấy tấn công địch. Mà lại biến ảo mà ra, vẫn là có phổ tay công đoạn, khó phân thật giả phân thân. Muốn đến nơi này, thần thân chậm rãi lắc đầu than nhẹ, ai? Đáng tiếc duy nhất là, ca là lôi hệ huyền năng, không cách nào hưởng thụ cái này kỹ năng phụ gia đặc hiệu. Đúng. Lúc đó Thanh Vân Thác trong nháy mắt phân ra hơn 10 đạo thân ảnh vây giết ta, nhất định là dùng chiêu này a. Hắn huyền khí thuộc tính là kim, chiếm phong hệ, kim hệ tiện nghi, phân thân số lượng gia tăng gấp đôi. Thiếu niên không khỏi may mắn, còn tốt ca có sư hống công. Nếu không, duy nhất một lần đối mặt bỗng nhiên thêm ra 10 cái khó phân thật giả địch nhân, ta coi như không thua, cũng khó tránh khỏi lâm vào bị động. Thần thân tật đi mấy bước đi vào chiêm vạn hoa phụ cận, một cái lột phía dưới đối phương không gian huyền giới, hắc hắc. Ngươi đường đường bát tinh huyền hoàng, tại Thanh Vân Tông ngồi ở vị trí cao, không gian huyền giới bên trong bảo bối tất nhiên không ít ha. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai. Đinh, phát hiện một cái ngũ tinh không gian huyền giới, nguyên chủ thần hồn lạc ấn đã tán loạn, ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, đem nạp làm hữu dụng. Thần thân quả quyết làm theo. Sau một khắc, hắn không kịp chờ đợi đem thần thức dò vào phòng bị nội không gian, một đôi tinh mục hào quang chợt hiện, oa cái tắc. Thật tốt. Tốt nhiều linh thạch, tốt nhiều đan dược, tốt nhiều huyền phù, tốt nhiều. Thiếu niên này liên tục tán thưởng thời khắc, hệ thống chi linh đã thanh tẩy trừ kết quả, thượng phẩm linh thạch 3.000 cân, trung phẩm linh thạch 5.000 cân. Các loại linh giai huyền đan, huyền phù hơn 100 kiện, hoàng giai huyền tinh mấy chục mai, vương giai, linh giai huyền tinh càng là đựng mười mấy miệng dương lớn. Ngoài ra còn có một thanh lưỡi búa xanh thẳm, cán búa đỏ thấm cự hình song thủ phủ. Búa đầu rộng lớn chắc nịch, hai mặt đều là lưỡi đao. Lưỡi búa chỗ thì hàn mang âm u tĩnh mịch, trong lúc mơ hồ có khí linh du tuôn, xem lưỡi đao mà hàn nhân mục đích, biết được thổi tóc tóc đứt, thiết kim cắt ngọc đều là không nói chơi. Nếu là đem cái này thanh búa thẳng đứng tại đất nhô lên, sợ là sắp có hai cái thần thân như vậy cao. Ngay tại thần thân thần thức bao trùm chuôi này búa lớn thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh lặng yên truyền nhập thức hải, đinh. phát hiện linh giai thượng phẩm huyền binh, hỗn độn phủ. Ai u ta đi, thứ này lại có thể là một cái linh giai thượng phẩm huyền binh, cái này có thể nổ banh trời. Xem ra có thể leo đến các đường đại trưởng lão ngai vàng nhân vật quả thật là tài đại khí thô, thế mà tay cầm một cái linh giai thượng phẩm huyền binh. Trước kia ở thế tục giới, rất nhiều vương quốc hoàng tộc, có thể có một thanh linh giai hạ phẩm huyền binh truyền thế thế là tốt rồi. Đến mức linh giai thượng phẩm, sợ là chỉ có thất đại đế quốc quân vương mới đem ra được a. Thần thân tự lẩm bẩm, hắn nhưng lại không biết, linh giai thượng phẩm huyền binh, cho dù là tại Thanh Vân Tông bên trong đều là cực hi hữu bảo bối. Tại tứ đại huyền phẩm bên trong, đồng dạng cấp bậc huyền phẩm khách quan, huyền thực thường hay là rẻ nhất, giá trị muốn so huyền đan, huyền phù tiện nghi rất nhiều. Huyền đan, huyền phù nếu vì đồng cấp, không cân nhắc địa vực khác biệt tình huống dưới, giá cả cơ bản ngang hàng. Mà tứ đại huyền phẩm bên trong huyền binh, giá trị thì là đồng cấp khác huyền đan, huyền phù mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Bởi vì, vô luận là luyện chế phương pháp, hao tổn tinh lực thời gian, hay là theo dùng tài nhiều ít đến cân nhắc, đoán tạo huyền binh đều so luyện chế huyền đan, huyền phù khó khăn rất nhiều. Mà lại, một cái huyền binh bình thường có thể tiếp tục sử dụng rất lâu, thậm chí có thể đời đời truyền lại. Chỉ cần có một thanh vừa tay cao cấp huyền binh nơi tay, liền có thể bền bỉ tăng lên tu giả chiến lực. Nhưng là tầm thường huyền đan, huyền phù lại không làm được đến mức này. Đây cũng là tứ đại huyền phẩm bên trong, huyền binh giá bán càng đắt đỏ nguyên nhân tại cường giả vi tôn thế giới, tuyệt đại đa số đồ vật giá trị, đều muốn dựa vào đối thực lực tăng lên cấp độ này đến cân nhắc. Huyền binh giá cao cái này một đặc thù, tại phàm giai, huyền giai các loại so sánh hạ cấp bậc thời điểm cảm giác còn không quá rõ ràng, nhưng càng về sau, loại này chênh lệch liền càng trở nên rõ rệt. Liền lấy chiêm vạn hoa thanh này hỗn độn phủ tới nói. Nếu như trùng hợp có cái thiện sử dụng bố loại huyền kỹ đại năng muốn mua một cái vừa tay binh khí, cái này đem linh giai thượng phẩm diều, bị xào đến mấy trăm ngàn cân, thậm chí cả mấy trăm ngàn cân thượng phẩm linh thạch đều chẳng có gì lạ. Nhưng tại dùng không quen bố loại huyền binh tu giả trong mắt, nó tối đa cũng liền bán cái mấy vạn cân thượng phẩm linh thạch. Huyền binh thị trường tính hạn chế, cũng là chúng nó vừa xuất thế thì nhất định đi giá cao lộ tuyến một cái khác nguyên nhân chính. Nói trở lại, chiêm vạn hoa chỗ lấy nắm giữ một thanh linh giai thượng phẩm hỗn độn phủ, là bởi vì toàn bộ Thanh Vân Tông, thì hắn chiêm nhà thị tộc tổ truyền kỹ pháp vì bố công. Nếu là đem hỗn độn phủ giao cho Thanh Vân Tiêu, hắn chỗ có thể phát huy ra chiến lực, còn không bằng cầm lấy một cái linh giai hạ phẩm kiếm loại huyền binh cao hơn. Nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ Thanh Vân Tông số lượng không nhiều mấy món linh giai thượng phẩm huyền binh, thì có một kiện giữ tại hắn chiêm vạn hoa chi thủ. Không biết sao, thần thân thiết lập ván cục đánh lén, để lão gia hỏa này chỉ có một thân đến phủ pháp không thể nào thi triển, cứ như vậy ngỏm củ tỏi. Linh giai thượng phẩm huyền binh a, chỉ tiếc là cây búa. Thần thân bĩu môi, trước giữ lấy, các loại có cơ hội, liền đem nó đổi thành linh giai thượng phẩm thương loại huyền binh, cái kia ca chiến lực lại đem mãnh liệt nhảy lên một mảng lớn. Chương 1186, sinh nghi, tốt, đến tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, miễn cho lại có trưởng lão tìm ở đây, xấu ta chuyện tốt. Thần thân đem chiêm vạn hoa không gian huyền giới bên trong đồ, vật chuyển đằng không còn về sau, liền bắt đầu quét dọn lên chiến trường tới. Trận chiến này, chân truyền đệ tử vẫn lạc gần 10 người, đệ tử hạch tâm cũng chết gần trăm cái. Thần thân dự cảm đến, chính mình phải lớn phát một khoản. Đinh, phát hiện một cái tam tinh không gian huyền giới, nguyên chủ thần hồn lạc ấn đã tán loạn, ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, đem nạp làm hữu dụng. Đinh, phát hiện một cái nhất tinh không gian huyền giới, ban đầu. Đinh, từng mai không gian huyền giới rơi vào trong tay, hiện tại, thiếu niên này liền cắn VDA một hao nát ngón tay trình tự đều bớt, trực tiếp theo còn chưa hoàn toàn cầm máu miệng vết thương dính một chút, thì có thể mở ra nhỏ máu nhập hồn. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cơ hồ tất cả chân truyền đệ tử đều gian lận. Không phải đã nói các đệ tử ban đầu huyền giới nộp lên trên, chỉ có thể mang theo tông vụ đường thống nhất cấp cho nhất tinh không gian huyền giới tiến vào chiến trường sao? Có điều, cũng may mắn bọn họ gian lận, thiếu niên đê tiện cười một tiếng, như những người này đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, ta có thể mò được cũng chỉ có một chút huyền tinh mà thôi, đâu còn có thể được đến nhiều như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Hắc hắc, riêng là chiêm thiên đồ cùng chiêm thiên trảm không gian huyền giới, oa cái tắc, thế mà trộm đạo lấy tại trong dây lưng cất mai tứ tinh. Còn có cái này quan quân hậu cũng không phải kẻ tốt lành gì, thế mà đem không gian huyền giới cất đến trong quần lót, còn dùng hai cái dây thừng nhi buộc lại góc quần, che tại hạ bộ. Em gái ngươi, ngươi cũng không ngại cách hoàng, thần thân trắng trợn vơ vét chiến lợi phẩm, trừ rất nhiều linh giai, vương giai thậm chí hoàng giai huyền tinh bên ngoài, còn có các loại công hiệu huyền đan, huyền phù. Chết ở đây, kém cỏi nhất cũng là đệ tử hạch tâm. Bọn họ tùy thân mang theo huyền đan, huyền phù phẩm cấp không thấp, chỗ dùng binh khí cũng coi như không tệ, tất cả đều là đạt tới huyền giai thượng phẩm tầng thứ. Đến mức những đệ tử chân truyền kia nhóm, cơ hồ nhân thủ một cái linh giai hạ phẩm huyền binh. Bên trong, Thanh Vân Thác gai xương bạo phong nhận nhất là đến, đúng là một kiện linh giai trung phẩm huyền binh. Duy nhất để thần thân cảm thấy có chút tiếc nuối là, những đệ tử này cứ việc gian lận, nhưng không gian huyền giới bên trong mang cũng nhiều là chút huyền đan, huyền phù, huyền tinh, linh thạch thì nửa viên cũng không thấy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, những đệ tử này tiến vào thủy triều lên xuống chiến trường, là vì giết quái lướt huyền tinh, ai sẽ đem đại lượng linh thạch mang vào. Nếu như chỉ nói bổ sung trong chiến đấu chỗ trôi qua huyền khí lời nói, hồi khí loại huyền đan hiệu quả có thể mạnh hơn thượng phẩm linh thạch nhiều. Những tu vi đó thấp đệ tử, mang linh thạch tiến đến cũng chỉ có tiện nghi người khác phần, tu vi cao, nhưng cũng dành không được thời gian tìm một chỗ bế quan tu luyện, muốn linh thạch làm gì dùng. Không bao lâu, đem chiến trường quét dọn không còn về sau, thần thân đem huyền binh, huyền đan, huyền phù hết thảy hướng không gian ba lô bên trong quang ra, liền những đệ tử này lệnh bài đều chưa thả qua. Ở trong đó có đại lượng tông môn điểm cống hiến, về sau khẳng định cần phải. Đến mức lượng lớn huyền tinh, thì bị thiếu niên này nhíu nhíu tuyển tuyển một phen về sau, một nửa thu vào không gian ba lô, một nửa khác lại bị chia làm mấy phần, cất vào bốn cái ba, tứ tinh không gian huyền giới về sau, dịch tiến đai lưng. Còn lại nhất tinh huyền giới, đều bị hắn nện nát bét, lại tàn mát tại các nơi, giả trang làm ra một bộ trong chiến đấu bất hạnh hư hao bộ dáng. Chờ hắn làm xong đây hết thảy, trước đó phục dụng liệu thương loại huyền đan dược lực phát tác, khiến thương tật cấp tốc chữa trị. Thần thân thoát sạch sành xanh, một cái lặn xuống nước ngã vào thác nước chảy bên trong, rửa sạch vết máu sau lại từ không gian ba lô bên trong lấy ra một bộ mới nội môn đệ tử bào thay đổi, lúc này mới thảnh thơi quá thay tìm khối chọc thạch ngồi xuống, hô, hiện tại liền chờ càng bao dài hơn chưa từng thấy đến. Lạnh lùng, người bên kia thế nào? Khô khởi bẩm lão đại, ta Khô Lâu quân đoàn đã thu nạp khoảng 7/10. Tốt a, tiếp tục, cẩn thận một chút. Minh Bạch, ngồi ở trên tảng đá nhẫn buồn bực ngán ngẩm, thiếu niên dứt khoát theo tay áo trong túi đổ ra một cái thúy quang chói mắt không gian huyền giới. Chiếc nhẫn này vốn là thuộc về Thanh Vân Thác, giờ phút này, thần thân không tiếc nuối chắc lưỡi một cái, ai? Chỉ tiếc thời khắc sống còn để Thanh Vân Thác cho trốn. Nếu không phải trưởng giáo Chí Tôn tự mình xuất thủ cứu giúp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó cái này mai huyền giới bên trong đồ, vật. Đang lúc này, đinh, phát hiện một cái ngũ tinh không gian huyền giới. Nguyên chủ thần hồn lạc ấn đã tán loạn, ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, đem nạp làm hữu dụng. Ngươi nói cái gì? Thần thân chừng hai mắt một cái, hệ thống chi linh ngươi không có lầm chứ? Trước đó còn nói nó nguyên bản thần hồn lạc ấn vẫn còn, lấy ta trước mắt thần hồn cường độ không cách nào cưỡng ép xóa đi đây. Hệ thống chi linh im lặng không nói, thần thân nhíu mày lại, không nói lời nào đúng không? Được, cái kia ta hiện tại thì thử nhìn một chút. Nếu như người phán đoán sai lầm làm hại ký chủ ta trắng trắng thả mấy cái máu lời nói, nhớ đến cho ta bồi thường a. Hệ thống bắt cái gì ghét nhất, thiếu niên một bên nói nhỏ, một bên cắn nát giữa ngón tay, nhỏ máu nhập hồn. Một lát sau, ông, hắn mộ bỗng nhiên phát hiện, chính mình thần thức, lại không trở ngại chút nào thẩm thấu đến cái này mai huyền giới nội bộ không gian. Loại hiện tượng này cho thấy, hệ thống chi linh lời nói không ngoa. Thần thân mừng rỡ, oa ha ha ha ha ha, phát. Cái này là thật phát tài. Thanh Vân Thác cái này mai không gian huyền giới đạt tới ngũ tinh, dung lượng rất là rộng lớn, cũng đã bị đủ loại kiểu dáng bảo vật chiếm 1/3 vị trí. Chỉ là thượng phẩm linh thạch thì đựng 30 miệng dương lớn. Dựa theo 200 cân một dương thông lệ, thần thân trước mắt làm sao cũng có 6.000 cân thượng phẩm linh thạch a. Linh thạch không giống với phổ thông hòn đá, đồng dạng thể tích, linh thạch trọng lượng lại so tầm thường bằng đá nhẹ rất nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Một miệng lớn trong dương chỗ có thể chứa đựng thượng phẩm linh thạch, cũng bất quá 200 cân hai bên. Nếu là đổi thành phổ thông hòn đá, cái này có thể nhét hai cái người sống sờ đi vào cái dương bị đổ đầy về sau, làm sao cũng có nặng ngàn cân. Đây cũng là vì cái gì ở thế tục giới, vương quốc hoàng gia linh thạch phần lớn bị cất giữ với đất nước kho, mà không phải tập trung ở đế vương không gian huyền giới bên trong nguyên nhân. Cái kia động một tí mấy chục vạn cân hạ phẩm linh thạch, đến chiếm cứ nhiều thể tích lớn. Ở thế tục giới, tam tinh huyền giới đều cực kỳ hiếm thấy, căn bản không chứa được nhiều linh thạch như vậy. Nếu không phải là bởi vì thần thân hệ thống tự mang không gian ba lô dung lượng cực kỳ mạnh miệng, trước đó hắn cướp bóc thái khấu quốc kho về sau, muốn mang đi nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch cũng sẽ có lòng không đủ lực. Để cho ta tính toán, thượng phẩm linh thạch 6.000 cân, trung phẩm 10.000 cân. Hắc, thật không hổ là Thanh Vân bảng xếp hạng thứ 9 chân truyền đệ tử, lại là trưởng giáo Chí Tôn con nuôi. Không gian huyền giới bên trong lại tìm không thấy một viên hạ phẩm linh thạch. Sợ là hạ phẩm linh thạch căn bản không hắn mắt ga. Chật, phát đạt, ca phát đạt, Ha ha ha ha ha. Thần thân hưng phấn mà hoa chân múa tay, này chiến dịch, bỏ qua một bên những tạp vật đó không tính, quan chính là, thì doanh thu 9.000 cân thượng phẩm, cùng 15.000 cân trung phẩm, quả thực kiếm bộn phát. Hưng phấn sau khi, thiếu niên này đột nhiên nghĩ đến cái gì, a? Vân vân, chỉ có Thanh Vân Thác chết, ban đầu vốn thuộc về hắn thần hồn lạc ấn mới có thể biến mất. Hắn không phải là bị trưởng giáo Chí Tôn cứu đi sao? Chỉ là bị ta chặt đứt tay phải, tuyệt không đến mức một mệnh ô hô mới đúng a. Chẳng lẽ, chương 1187, đống rác phía dưới bảo bối. Thần thân bỗng nhiên cảm thấy cột sống phát lạnh, chẳng lẽ là trưởng giáo Chí Tôn giết Thanh Vân Thác, giết chính mình con nuôi. Trừ cái này, hắn thực sự tìm không ra khác khả năng. Phải biết, chặt đứt Thanh Vân Thác tay phải thời điểm, thần thân cũng không có sử dụng lôi hệ huyền năng, vệ huyết thiên hồng lôi cái kia kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt hiệu quả, đương nhiên sẽ không theo vết thương thiêu tấn cái kia tiểu thanh niên thân thể. Tê ca tựa hồ biết cái gì không phải biết bí mật. Thần thân hít sâu một hơi, còn tốt trưởng giáo Chí Tôn hình chiếu đến nhưng mà cái hư ảnh, muốn đến, hắn cần phải không cách nào khám phá cao cấp dịch dung đan ngụy trang hiệu quả. Nhưng mà, trưởng giáo Chí Tôn tại sao muốn đối với mình con nuôi thống hạ sát thủ? Nếu thật muốn hắn chết, lại vì sao muốn tốn công tốn sức đem hắn cứu đi? Thiếu niên suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Nhưng có một chút hắn lòng dạ biết rõ, cái kia chính là tuyệt không thể bại lộ gai xương bạo phong nhận, thậm chí ngay cả Thanh Vân Thác không gian huyền giới cũng không thể lưu, để tránh tự rước lấy họa. Ai, ngũ tinh không gian huyền giới a? Đáng tiếc, thần thân chật chật lưỡi, cuối cùng vẫn quyết định đem ở trong đó đồ, vật chuyển đi ra, hủy đi giới chỉ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nguyên bản, Thanh Vân Thác không gian huyền giới bên trong, còn lưu có không ít huyền giai huyền tinh, chồng chất giống như núi nhỏ. Thần thân gặp phẩm cấp thấp, liền phơi ở nơi đó. Bây giờ xem ra, cũng không thể không chuyển động một cái. Thịt nguội cũng là thịt, huyền giai huyền tinh, coi như chính hắn không cần đến, dành thời gian mang về thế tục giới, đối với thần thị nhất tộc mà nói cũng là một khoản to lớn tư nguyên. Ngay tại hắn vừa mới đem đống kia chính mình không để vào mắt phế liệu ném vào không gian ba lô thời điểm, trầm mặc thật lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh lại nhảy nhót đi ra, đinh. Phát hiện cao năng lượng không biết đồ vật, xin hỏi phải chăng giám định. Thiếu niên nhíu mày lại, cao năng lượng không biết vật phẩm là cái quỷ gì? Chẳng lẽ cái này trồng chất huyền giai huyền tinh bên trong, còn chôn bảo bối hay sao? Nhanh điều ra đến cho ca nhìn xem, ầm ầm ầm ầm, giây lát, huyền tinh trồng chất ầm vang sụp đổ, giải rác ở bên, trung gian cái kia một tiểu đống trống không mặt đất, an an tĩnh tĩnh nằm khỏa to bằng trứng ngỗng hòn đá. Thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lấy ra. Hắn dùng hai cái đầu ngón tay kẹp lấy hòn đá, trái xem phải xem trên xem dưới xem. Lại thả ra thần thức quan sát rất lâu, thủy chung không có phát hiện cái này hòn đá có chỗ đặc biệt gì, không khỏi nghi hoặc hệ thống chi linh, người nói cao năng lượng không biết đồ vật, cũng là cái đồ chơi này. Đinh, không sai, ách, ta làm sao không có cảm thấy nó có cái gì chỗ kỳ lạ. Ngươi sẽ không lầm chứ. Đinh, mời ký chủ không muốn nghi vấn bản linh nhãn lực, từ khi ký chủ đem hệ thống đổi mới từng cường hóa về sau, bản linh đối với thu nhập không gian ba lô bên trong một chút kỳ lạ chi vật, có đặc biệt lực cảm giác. Nhưng mà xác suất cũng không quá thăng chức là hệ thống cường hóa, thần thân một bên vứt tiểu thạch khối chơi, vừa nói ca trước đó có vẻ như nhưng mà đem rút thưởng công năng cường hóa đến cao cấp. Cường hóa về sau, 1.000.000 cân hạ phẩm linh thạch mới có thể quất một lần phần thưởng, gọi là tối sầm a. Không nghĩ tới, còn có cái này phúc lợi, tốt a, vậy liền giám định nhìn xem nó đến cùng là cái gì đồ vật. Đinh, ký chủ có thể theo hệ thống cửa hàng bên trong mua sắm giám bảo lệnh bài. Gạch chéo người cái vòng vòng. Ta nói người cái này vô lợi không dậy sớm ra hỏa thế nào đột nhiên hảo tâm như vậy đâu, náo nửa ngày lại muốn hắc ca linh thạch a. Hệ thống trầm mặc không nói, thần thân bĩu môi, đành phải làm theo. Cướp bóc chiêm vạn hoa cùng Thanh Vân Thác không gian huyền giới bên trong linh thạch, thiếu niên này có thể nói tài đại khí thô. Như khối này không đáng chú ý hòn đá nhỏ thật đúng là cái bảo bối, tiêu tốn chút giám định phí cũng không có gì không dậy nổi. Đinh, mua sắm giám bảo lệnh bài cần 50.000 cân hạ phẩm linh thạch. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng vâng vâng, tranh thủ thời gian, 50.000 cân hạ phẩm linh thạch, đổi thành trung phẩm cũng liền 500 cân, đối thần thân mà nói bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Đinh, lệnh bài mua sắm thành công, chứng giám bình tĩnh bị phong ấn, hoặc là bị long đong bảo vật. Ban đầu giám bảo xác suất thành công cao thấp, cùng chỗ giám định đồ vật phẩm chất có quan hệ, tối cao 100%, thấp nhất không hạn cuối. Giám bảo khiến mỗi giám định thất bại một lần về sau. Như tiếp tục mua sắm lệnh bài giám định, thì giám định xác suất thành công tại vốn có trên cơ sở tăng lên 1%. Cùng một kiện đồ vật nhiều nhất có thể bị giám định 10 lần, 10 lần sau tiếp tục sử dụng vô hiệu. Ách, ban đầu dám định dẫn, thấp nhất không hạn cuối, cái này mẹ nó đều có thể a. Thần Thân sạm mặt lại, thôi thôi, coi như lần thứ nhất không được, lần thứ hai liên tục dám định cũng có thể để xác suất thành công gia tăng 1%, nhiều nhất dám định 10 lần. Lấy ca người phẩm, tổng không đến mức 10 lần đều dám định thất bại a. Huống hồ, cứ như vậy khối tảng đá vụn, hẳn là cũng không có gì hiếm lạ. Kết quả là, thiếu niên y theo hệ thống giới thiệu phương pháp, mở ra giám định lệnh bài. Chợt, đinh, giám bảo bắt đầu, mời kiên nhẫn chờ đợi thập, 9, 8, thất. Đinh, giám định thất bại, ta đi, không phải đâu, Thần Thân bĩu môi, lại hoa 500 cân trung phẩm linh thạch tiếp tục. Đinh, giám bảo bắt đầu, liên tục giám định đặc hiệu mở ra, xác suất thành công tăng lên 1%, mời kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, giám định thất bại, Thần Thân khẽ cắn môi, gạch chéo người cái vòng vòng, ca còn cũng không tin, tiếp tục. Đinh, giám bảo bắt đầu, liên tục giám định đặc hiệu mở ra, xác suất thành công tổng tăng lên 2%, mời kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, giám định thất bại, tiếp tục, đinh, giám bảo bắt đầu, liên tiếp sử dụng 9 lần giám bảo lệnh bài, ngắn ngủi vài phút ở giữa, Thần Thân liền đã tiêu hết 4.500 cân trung phẩm linh thạch. Nếu là đổi thành hạ phẩm, đây chính là trọn vẹn 450.000 số lượng. Đặt trước kia, Thần Thân không phải tức giận đến giơ chân không thể. Nhưng giờ phút này, thiếu niên này cũng không có đau lòng cái này chi tiêu như chảy thủy linh thạch. Hắn hai mắt bên trong, ngược lại bắn ra hai đạo dạng rỡ ánh sáng, hưng phấn xoa xoa ngón tay, liên tiếp giám định 9 lần, thế mà cuối cùng đều là thất bại. Muốn không phải ca người phẩm quá kém, thì khẳng định bởi vì cái này thạch vấn đề phẩm cấp quá cao, đến mức ban đầu giám định xác suất thành công quá thấp. Xem ra, cái này thật đúng là cái thứ tốt. Thần Thân hít sâu một hơi, lại đổi lấy ra một cái giám bảo lệnh bài, chỉ tự thì thào, còn lại một cơ hội cuối cùng, nhất định muốn thành công a. Đinh, giám bảo bắt đầu, liên tục giám định đặc hiệu mở ra, xác suất thành công tăng lên 9%, mời kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, giám định thành công, ngay sau đó, cái kia tiểu thạch khối bên cạnh thình lình hiện ra một cái hơi mở khuôn mặt, liên quan tới cái này đồ vật tin tức cặn kẽ nhìn một cái không sót gì. Tu La Chí Tôn mắt phải, nghe đồn, cổ có Tu La giới, phụ cận Huyền Linh đại lục mà đứng. Hai tòa đại lục dính liền chỗ, ngăn cách một đạo minh nhật thâm uyên. Chương 1188, dung luyện Tu La nhãn. Minh nhật thâm uyên chi chỗ nứt bao quát hơn 100 triệu dặm, lớn lên không lường được, sâu không thấy đáy. Tự đáy vực chí cao hư không, lâu dài xương độc tràn ngập, đến mức Tu La giới mặc dù cùng Huyền Linh đại lục lẫn nhau là phụ cận, có thể đại lục hai bên tu giả, nhưng thủy chung khó có thể vượt qua đạo này rãnh trời. Tại minh nhật thâm uyên khác một bên, cứ có cường đại mà hiếu chiến sinh linh, sớm hơn thượng cổ thời kỳ liền đã nhất thống tứ hải bát hoang, đem toàn bộ thế giới lấy chính mình tộc thị mệnh danh, gọi là Tu La giới. Cái này mất phải, vốn là Tu La giới duy nhất người thống trị Tu La Chí Tôn tất cả. Nhưng mà 3 vạn năm trước chàng hảo kiếp kia, không chỉ có là để Huyền Linh đại lục cường giả điêu linh, lục thể sụp đổ, liền Tu La giới cũng không thể may mắn thoát khỏi, thậm chí so Huyền Linh đại lục càng thê thảm hơn một chút. Huyền Linh đại lục chỉ ít còn 1% lĩnh vực, có thể mênh mông Tu La giới lại toàn bộ hóa thành hư vô. Coi là lúc, vô số Tu La vì đào thoát vừa chết, không tiếc đi ngang qua Minh Nhật Thâm Uyên, ý đồ đến Thâm Uyên khác một bên tìm kiếm sinh cơ. Không biết sao, không nói đến Minh Nhật Thâm Uyên khí độc quá mạnh, chỉ là cái kia 100 triệu giảm chỗ nứt độ rộng, thì xa không tầm thường tu giả có khả năng bay qua. Cuối cùng, vô số Tu La bị độc chết, ngã nát, hoặc huyền năng khô kiệt mà chết. Giờ này ngày này Minh Nhật Thâm Uyên, oan hồn ước vạn, trở nên càng thêm dày đặc khủng bố. Tầm thường tu giả ngăn cách thật xa, đã cảm thấy hồn phách khó thủ, trong lòng run sợ. Cho nên, Minh Nhật Thâm Uyên cũng liền trở thành Huyền Linh đại lục 4 đại hung địa đứng đầu. Làm Tu La giới duy nhất vương, Tu La Chí Tôn năm đó ra sức chống cự thiên ngoại lai khách, mặc dù thảm thắng, chính mình nhưng cũng trọng thương ngã gục. Trước khi lâm chung, hắn đem còn sót lại công lực toàn bộ truyền vào Tu La tâm cùng một đôi Tu La nhãn bên trong, lại lưu lại tàn hồn tâm ngữ, trông mong người có duyên đến hai mắt một lòng về sau, có thể báo ngày đó diệt tộc mối thù, tự tay mình giết thông đồng với địch Tu La tộc phản đồ, A Nhĩ Luân nhiều. Tu La Chí Tôn lấy còn sót lại chi lực, đem chính mình giết chết 3 con hỗn độn thiên long răng xương luyện chế thành vỏ cứng, bao khỏa bên ngoài. Sau đó, bằng độc phong, mượn uyên khí sức nổi, trải qua hơn 2 vạn lại chi 5 tháng, lội qua Minh Nhật Thâm Uyên, dù đãng đến Huyền Linh đại lục. Nếu có huyền tông cảnh tu giả, tại một lòng hai mắt trước 3 gõ 9 bái, lập xuống nguyện trợ Tu La nhất tộc báo thù huyết thệ, thì có thể tùy tiện bài trừ một lòng hai mắt chi phong ấn. Người này có thể trước nuốt tâm, đến Tu La huyết mạch chi lực về sau, liền có thể áp chế Tu La nhãn tiêu sát phệ hồn chi lực. Dùng hai mắt về sau, bằng Tu La nhãn chi lực, tu giả có thể khám phá rất nhiều giết hại kỹ pháp. thậm chí có thể tìm ra địch thủ huyền kỹ sơ hở vị trí, tiến hành sử dụng, lúc đối địch giống như thần trợ. Ách, không nghĩ tới là thạch vấn đề bên trong lại tàng như thế châu bỏ ý tứ. Ai, chỉ tiếc ca không có tu la tâm, liền không có tu la huyết mạch, áp chế không nổi cái này mất phải phệ hồn chi lực. Như tùy tiện dung hợp, là họa không phải phúc a. Huống chi, ta tu vi cũng xa không đạt tới huyền tông cảnh. Thần thân có chút ít tiếc hận thở dài. Đang lúc này, đinh, A Nhĩ Luân nhiều 700 năm trước đã thọ hết chết già, tu la chí tôn xúc động, hồn nguyện đã. Bởi vậy, lưu tại hai mắt một lòng bên trong phong ấn chi lực sớm đã bài trừ, phệ hồn hiệu quả ngàn không còn một. Lấy ký chủ linh hồn cường độ, có thể không sợ. Nhưng mà đơn có một mắt, phá chiêu lúc giết hại lực lượng yếu kém a. Nghe đến nơi này, thần thân nhất thời đại hỉ, a ha ha ha ha, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Thiếu niên này nhưng lại không biết, nếu không có phong ấn chi lực sớm đã bài trừ, mấy trăm năm trước vẫn chỉ là huyền vương cảnh Thanh Vân Thác, cũng không có khả năng tại nuốt tu la tâm về sau, lại không bị phản phệ mà chết. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có cực đại vận khí thành phần. Mấy trăm năm trước, Thanh Vân Thác đến tu la tâm, để hắn tư chất tu luyện rất là cải thiện, huyền khí tu vi một lần đột nhiên tăng mạnh, tiến giai huyền hoàng. Sau đó, hắn lòng có cảm giác, lúc này dung luyện cái kia tu la mắt trái. Cách một ngày, hắn liền bị trưởng giáo chí tôn thân triệu. Mà cái kia chỉ tu la mắt trái bởi vì là mới phụ, còn có từng tia dư lực ba động, bị Thanh Vân tiêu cảm giác, mặt ngoài lại thu hồi làm nghĩa tử, thực tế thì sớm đã không động đậy quỹ tâm tư. Mau nói cho ta biết, thế nào đem tu la mắt trái an đến con mắt ta bên trong. À đúng, ta có đặc thù đồng kỹ thông thiên chi nhãn, thu nạp tu la nhãn sau. Không có cái gì xung đột a. Đinh, thông thiên chi nhãn là đồng kỹ, tu la nhãn là bản thân tồn tại con ngươi, dung luyện sau liền thuộc về ký chủ sinh lý một bộ phận, giữa hai bên không có bất kỳ xung đột nào. Đinh, ký chủ chỉ cần cung cấp đủ nhiều linh thạch năng lượng, hệ thống có thể trợ giúp ký chủ xóa đi tu la mắt phải duy nhất tiêu sát chi khí. Hơn nữa còn có thể đem tu la huyết mạch mới có thể phát động tu la nhãn chi lực, cải thành từ ký chủ tự thân huyết mạch liền có thể phát động trạng thái. Oa cái tắc, cái này treo a. Thiếu niên lúc này đại hỉ, được, muốn bao nhiêu linh thạch? 1.000 cân thượng phẩm có đủ hay không? Đinh, xóa đi tiêu sát chi khí, cần 1.000 cân thượng phẩm linh thạch. Có thể cải biến huyết mạch khu động lực, thì cần muốn 8.000 cân thượng phẩm linh thạch. Thần thân khóe miệng ý cười nhất thời cứng đờ, mặt trời ngươi cái hắc động a. Ngươi nhà cố ý, tuyệt bức là cố ý. Ngươi chính là nhìn ca mới vừa bắt đến 9.000 cân thượng phẩm linh thạch, hiện tại liền muốn để cho ta tiêu hết. Ngươi nói ngươi thế nào cứ như vậy hắc đâu? Ngươi ra mặt thế nào liền có thể dày như vậy đâu? Ta muốn là đặt một đám con muỗi che ngươi màn bên trong, vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngươi trên mặt nhất định một cái bao đều không có, bởi vì đinh ngươi con muỗi toàn mẹ nó mệt chết. Gian thương làm đến ngươi cái này phần phía trên cũng thật sự là không có người nào, ngươi. Thần thân không mang theo chữ thô tục đem hệ thống chi linh mắng cái máu chó đầy đầu, sau cùng hệ thống chi linh có vẻ như thực sự chịu không được, đinh. Ký chủ tuyên bố quá nhiều rất là kỳ lạ chỉ lệnh, bản linh không cách nào chấp hành, hệ thống sắp sụp đổ. Hệ thống sụp đổ hiệu quả, ký chủ tùy cơ mất đi 3 loại huyền kỹ, hoặc tu vi giảm xuống 3 cái cấp bậc. Ta, thần thân nhất thời nghẹn lời, được, xem như ngươi lợi hại. 9.000 cân thượng phẩm linh thạch đúng không? Cầm lấy đi. Vừa ra tay cũng là 9.000 cân thượng phẩm linh thạch, thần thân vẫn là rất thịt đau. Nhưng nghĩ đến đây là tu la chí tôn mắt phải, hắn lại cảm thấy 9.000 cân thượng phẩm linh thạch tiêu xài không lỗ. Bởi vì theo trước đó tin tức trong giới thiệu thiếu niên này đã biết được, tu la chí tôn từng lấy lực lượng một người, làm thịt 3 con hỗn độn thiên long, cũng tại thời khắc hấp hối, đem bọn nó hàm răng luyện vì một lòng hai mắt vòng bảo hộ. Hỗn độn thiên long như thế nào tồn tại? Thần thân tuy nhiên không có thấy tận mắt, nhưng cũng biết chúng nó đều là huyền tôn cảnh hồng hoang mãnh thú, hơn nữa còn là huyền tôn bên trong người nổi bật. Nếu không, mạnh như cử tượng thần tôn, còn có thần thân đeo cái viên kia hoàn chỉnh bàn long huyết ngọc bên trong đồ long thần tôn, đều là đường đường huyền tông cấp đại năng, có thể sau cùng, không cũng chỉ có thể lấy cùng loại đồng quy vu tận thủ đoạn, đem một đầu hỗn độn thiên long phong ấn tại bàn long huyết ngọc bên trong, mà không phải đem đánh giết sao. Đồ long thần tôn nhóm vì đối phó một đầu hỗn độn thiên long, đều nhanh đem tính mạng mình cũng trộn vào. Cái kia có thể chém giết 3 con hỗn độn thiên long tu la chí tôn, lại nên mạnh đến loại nào tình trạng. Thần tôn trước khi chết, lấy tàn lực ngưng hợp thành mà thành tu la mắt phải, lại có thể cho thần thân cái này nho nhỏ huyền hoàng mang đến nhiều chỗ cực tốt. Vừa nghĩ đến đây, liền không phải do hắn không động tâm. Chương 1189, xoắn suýt nhiệm vụ. Ong ong ong, thần thân tế dung trọn vẹn 9.000 cân thượng phẩm linh thạch về sau, tứ tán mà bay còn lại có thể. khiến hoa quả sơn thác nước bốn phía đều tràn ngập nồng đậm linh năng. Trước đó bị lão độc cử ma huyền lực dư uy ăn mòn khô héo cây cỏ, giờ phút này lại đều có cây khô gặp mùa xuân dấu hiệu, có thể xưng thần tích. Két, răng rắc, mấy hơi sau đó, thần thân trong lòng bàn tay bưng lấy cái kia tiểu thạch khối bắt đầu rạn nứt. Tiếp qua đến một lát, thạch cốt tính chất sắc ngoài hết thảy rút đi, vô tận linh năng bao trùm bên trong cái kia đỏ thẫm như máu đồng tử, gột rửa, cải tạo. Ta đi, cái này nhãn cầu đầy đủ đỏ. Đến lúc đó ca một cái con người hắc một cái con người đỏ, bị người xem như dị loại kỳ trùng đổ vào lần, mấu chốt là những cái kia từng gặp ta người, có thể hay không nhạy cảm. Tỷ như trưởng giáo Chí Tôn, lão gia hỏa này 89 phần 10 là hại chết Thanh Vân Thác hung phạm. Hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn thế mà có thể làm được việc này. Vạn nhất hắn nhìn ra ca biến hóa, ngấp nghé ta tu la nhãn, cái kia chẳng lẽ không phải phiền phức cùng cực. Ngay tại thiếu niên này ý nghĩ kỳ quái thời khắc, cái kia đỏ như máu trạng thái cố định đồng tử, lại biến thành giống như khí như xương trạng thái. Ngay sau đó, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đinh. Tu la chi nhãn gột rửa cải tạo hoàn tất, ký chủ có thể tế ra hồn quang long, đem dẫn vào thần hồn thức hải, lại khai thông nhập phải trong mắt. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, tu la nhãn dung nhập lúc, ký chủ hội cảm thấy một chút không thoải mái, mời cần phải nhớ kỹ không thể trong nháy mắt, nếu không đem phí công nhọc sức. Thần thân theo lời làm theo, một lát sau, hắn chỉ cảm thấy đến một cỗ sóng nhiệt tập mục đích, toàn bộ mắt phải nóng rực như lửa, thống khổ khó qua. Ách a a a, ta là cái đi, hệ thống chi linh ngươi không phải nói sẽ chỉ có một chút không thoải mái, sao? Ngươi nhà cái này thể hiện rõ tại hố ca a, hệ thống chi linh không có phản ứng, tại đốt thiêu đốt cảm giác dưới, thần thân còn không dám trong nháy mắt, chớ nói chi là đi nặn một cái, chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn độ dây như năm, cũng không biết qua bao lâu, loại kia nóng bỏng đau nhức rốt cuộc tiêu tán vô hình. Thiếu niên kia nửa gương mặt đều bị nước mắt cọ rửa qua, không biết còn tưởng rằng con hàng này là bởi vì đau thấu tim, khóc đến gọi là một thê thảm. Đinh, cải tạo thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu la mắt phải. Làm, giải quyết, ta có thể trong nháy mắt a. Đinh, nhưng bằng ký chủ ý nguyện. Hô, thần thân nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí nháy hai lần mí mắt, hắc, giống như không có cảm thấy cái gì không thoải mái. Ngay sau đó, hắn một cái bước xa vào tới bờ sông, mượn nước vì kính chiếu chiếu a. Ta phải nhãn cầu làm sao không biến thành đỏ như máu. Đinh, tu la mắt phải đã cải tạo vì phù hợp ký chủ huyết mạch chi lực tồn tại, tu la nhãn không ra, đồng tử nhan sắc là thuộc bình thường. A ha ha ha, cái này tốt, ca cuối cùng không lại dùng lo lắng. Lại không biết tu la nhãn có hiệu quả gì, thần thân nóng lòng muốn thử, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, tu la nhãn kỹ năng tường tình nhìn một cái không sót gì. Đặc thù nhãn thuật, linh giai thượng phẩm, chủ động mở ra về sau, ký chủ có nhất định tỷ lệ, nhìn thấu linh giai thượng phẩm phía dưới, tất cả huyền kỹ sơ hở, nhất kích có thể bại chi. Nhìn thấu tỷ lệ cao thấp cùng đối thủ kỹ năng phẩm cấp, độ thuần thục, cùng ký chủ trước mắt tu vi cảnh giới kém có quan hệ. Tối cao nhìn thấu dẫn vì 100%, thấp nhất không hạn cuối. Trừ cái đó ra, tu la nhãn còn có bị động hiệu quả, làm cho ký chủ đặt mình vào đen kịt một màu bên trong lại giống như ánh sáng, tu la nhãn thị lực không giảm. Tu la chí tôn tu la mắt phải bên trong, không chỉ có nhãn thuật kỹ lực, còn có một vệt tu la chí tôn huyền khí năng lượng. Nhưng bởi vì cùng ký chủ lôi hệ huyền khí không hợp, cho nên này năng lượng tạm thời tồn tại ở đồng tử nội không gian, cần phải mượn ngoại lực, cải biến huyền năng thuộc tính về sau, ký chủ mới có thể đem nạp làm hữu dụng. Xem hết, thần thân khóe miệng giật một cái, mẹ nó, lại tới cái thấp nhất tỷ lệ không hạn cuối. Có điều, cái này đặc thù nhãn thuật kỹ năng hiệu quả vẫn là rất không tệ, một cái chủ động, một cái bị động. Trừ cái đó ra, đồng tử nội không gian còn có một vệt tu la chí tôn huyền lực. Qua cái tắc, coi như chỉ có một tia tàn lực, dù sao cũng là đường đường huyền tôn tất cả, như ca có thể hấp thu, tu vi chắc chắn tăng mạnh a. Thần thân một mặt kích động, hệ thống chi linh, nhanh nói cho ca như thế nào mới có thể đem tu la mắt phải bên trong có thể lượng biến vì lôi hệ thuộc tính, đem thu nạp. Đinh, xin hỏi ký chủ là muốn miễn phí phương pháp, vẫn là thu phí phương pháp? Ách, cái này còn phân có thu hay không phí? Đó là đương nhiên là miễn phí tốt, ngô, tại không có cái gì tác dụng phụ tình huống dưới. Thần thân bị hệ thống chi linh hố không chỉ một lần, hiện tại cũng học ngoan, biết nhiều lời mấy cái tiền đề. Đinh, phát hiện tức thời nhiệm vụ, tu la ba kiện bộ. Cái này cái quỷ gì? Thiếu niên bị hệ thống chi linh hỏi một đằng, trả lời một nẻo làm một mộng. Lại nghe hệ thống chi linh vẫn như cũ lẩm bẩm nói, ký chủ cần tại trong vòng một năm, tìm được rơi mất tu la mắt trái cùng tu la tâm, lại lấy linh thạch gột rửa, cải tạo, đặt vào bản thân. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, thu hoạch được tu la ba kiện bộ sáo trang hiệu quả, cũng có thể miễn phí thu hoạch được còn sót lại tu la chí tôn chi lực. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tước đoạt ký chủ hiện hữu tu la chi nhãn. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Thần thân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là miễn phí biện pháp a. Nếu là nhiệm vụ thất bại, đã tới tay tu la nhãn cũng muốn chắp tay nộp lên sao? Sách, chỉ có một năm thời hạn, không khỏi quá ngắn chút đi. Mấu chốt là, ca căn bản không biết một cái khác tu la nhãn cùng trái tim ở đâu. Ngươi vẫn là nói một chút trả tiền biện pháp. Đinh, ký chủ chỉ cần gom góp lôi hệ tôn giai huyền tinh 9 cái, lại hợp với 99,000 cân thượng phẩm linh thạch chi lực, hệ thống liền có thể có đầy đủ lực lượng, giúp ký chủ đem tu la mắt phải bên trong huyền khí tinh hoa chuyển biến làm lôi hệ thuộc tính, cung cấp ký chủ sử dụng. Nghe đến nơi này, thần thân châu trừng mắt, đại gia ngươi. 9 cái tôn giai lôi hệ huyền tinh, 99,000 cân thượng phẩm linh thạch. Ca nếu có thể làm ra những thứ này, đoán chừng cũng không hiếm có tu la mắt phải bên trong một vệt tàn năng. Thanh Vân Thác a Thanh Vân Thác, ngươi chết thì chết, còn cho ca ra như thế cái nan đề. Đến tột cùng tiếp không nhận nhiệm vụ này đâu. Ngay tại hắn lẩm bẩm Thanh Vân Thác tên thời khắc, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, chờ một chút, Thanh Vân Thác. Tên kia cùng ta khi đối chiến, hắn mắt trái con ngươi lỗ nhan sắc, chính là tinh hồng như máu. Mà tu la mắt phải hòn đá, cũng là theo Thanh Vân Thác không gian huyền giới bên trong tìm ra tới. Ngô, hắn tại dưới mí mắt ta bị trưởng giáo chí tôn cứu đi, nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn không gian huyền giới bên trong thần hồn lạc ấn cũng đã không còn sót lại chút gì, coi là chết. Đem trước mắt biết hết thảy nối liền cùng nhau, thần thân vỗ đùi ta biết. Nguyên lai trưởng giáo chí tôn giết hại con nuôi động cơ, chính là vì đạt được hắn tu la chi nhãn. Có lẽ, còn có một khỏa tu la tâm a, nhưng mà... Hai thứ kia đã rơi vào trưởng giáo chí tôn trong tay, có lẽ đã bị hắn luyện làm hữu dụng a. Ta như muốn hoàn thành nhiệm vụ, liền chờ tại muốn theo Thanh Vân Tông tối cường giả không chết không thôi. Thiếu niên xoắn suýt vuốt vuốt mái tóc, tê tiếp là không tiếp. Chương 1190, Võng Lượng Trận Đại Thành. Muốn hay không tiếp tu là ba kiện bộ nhiệm vụ đâu. Thần thân chỗ lấy do dự, cũng không phải là sợ hãi Thanh Vân tiêu thân phận hoặc tu vi, mà chính là không qua được trong lòng mình một đạo khảm. Trên thực tế, sớm tại Tam Đường hội thẩm thời điểm, bị bất công đãi ngộ thần thân liền cảm thấy lấy trưởng giáo chí tôn làm người quả thực không được tốt lắm. Tuy nói hắn nhìn Thanh Vân Tiêu không vừa mắt, vẫn còn xa không đạt tới thống hận cấp độ, càng chưa nói tới cửu địch. Đối với cửu địch, thần thân có thể không từ thủ đoạn, không chỗ không dùng hết sức. Nhưng là đối với một cái không có lớn như vậy sầu oán nhân vật, thiếu niên này lại không muốn hại tánh mạng dù là biết rõ làm là như vậy có thể có lợi. Cái này tại cường giả vi tôn, giết hại khắp nơi trên đất dị giới mà nói, tựa hồ có vẻ hơi lòng dạ đàn bà. Nhưng thần thân lại biết, lòng dạ đàn bà cũng tốt, nhân từ nương tay cũng được, hắn căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, hắn nhưng mà không muốn đi làm chút trái lương tâm sự tình. Do dự rất lâu, thần thân khẽ thở dài, ai? Thôi thôi, dù sao cái này tức thời nhiệm vụ xác nhận có tác dụng trong thời gian hạn định còn thừa lại 3 tháng, trước gác lại lấy chờ đợi xem đi. Nếu như trưởng giáo chí tôn chưa từng hại ta, ta mặc dù cùng Thanh Vân Tông không có gì tình cảm có thể nói, cũng sẽ không uổng giết vô tội. Nhưng nếu như lão gia hỏa kia không có mắt, tưởng tượng đối phó hắn con nuôi như vậy đối phó ca, hắc hắc, vậy nhưng đừng trách ta. Ngay tại thiếu niên lựa chọn tạm thời gác lại nhiệm vụ thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh ngoài dữ liệu vang lên, đinh. Hệ thống kiểm tra đến tu la hai mắt linh tê tương thông, ký chủ vốn nên trông thấy nắm giữ tu la mắt trái người trước khi chết đập vào mi mắt hết thảy. Nhưng mà tu la mắt phải bị gột rửa. Cải tạo về sau, linh tê hình ảnh cũng biến thành phân mảnh, gây dựng lại cần chút thời gian, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. A, không nghĩ tới tu la hai mắt ở giữa lại còn có mối liên hệ này. Thần thân vuốt cằm, tâm tư vân động, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hình ảnh gây dựng lại về sau, ca có thể biết được Thanh Vân Thác chân thực nguyên nhân cái chết. Khô lão đại, khô lâu quân đoàn đã thu nạp hoàn tất, khô lâu đẹp trai đem nhưng mà thụ chút thương tổn, có thể khô lâu binh lại vẫn lạc 10.000 người. Đột ngột. Một đạo thần niệm truyền âm quanh quẩn tại não hải, thần thân trên mặt nhảy lên một đạo vẻ giận dữ, đáng giận. Dù sao cũng là Thanh Vân Tông trưởng lão, một nắm lớn số tuổi đều sống đến chó trên mông đi, cứ như vậy giết. Lão tử khô lâu quân đoàn lại không trêu chọc bọn hắn. Thần thân nhưng lại không biết, sớm hơn mấy ngày thoát đi huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường rất nhiều đệ tử, vì giảm bớt trách móc nặng nề, đều thêm mắm thêm muối báo cáo. Kể từ đó... Thanh Vân Tông các trưởng lão một cách tự nhiên đem khô lâu quân cùng người áo đen xem như tử địch, một khi gặp gỡ, liền thống hạ sát thủ. Như không phải là bởi vì khá hơn chút trưởng lão chủ yếu là vì truy tung chiêm vạn hoa, tìm tới số lớn chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm vẫn lạc chi địa lời nói, bọn họ sợ là sẽ phải giết càng thêm tùy ý. Khô không tốt lão đại, có thật nhiều Thanh Vân Tông trưởng lão còn đang đuổi giết Lạnh Lùng. Bọn họ biết bay, Lạnh Lùng không vung được bọn họ. Nếu không, Lạnh Lùng đem bọn hắn dẫn dắt rời đi a. Thần Thân sắc mặt siết chặt, những Khô Lâu binh kia coi như bỏ qua, hắn không phải nguyện để Thiên Chủng Thần Khô xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn dắt rời đi. Ngươi làm sao dẫn, Thú Mang Sơn chiến trường nói nhỏ không nhỏ, nhưng đối với có thể lăng không mà bay nội môn trưởng lão mà nói cũng không tính lớn, ngươi lại không biết bay, sớm muộn còn muốn bị bọn họ đuổi kịp. Nếu là một đường lên dẫn tới càng bao dài hơn lão bao vây chặn đánh, tánh mạng đáng lo. Cái kia Lạnh Lùng cũng không thể đem phiền phức mang cho lão đại, cứ như vậy đi. Lạnh Lùng ngữ khí kiên định, Thần Thân lúc này hét to, không cho phép tự tiện chủ trương. Trong mắt ngươi còn có ta cái này lão đại A7MP7N không? Nghe, ngươi lập tức chạy đến cùng ta tụ hợp, ca tự có biện pháp ứng đối. Thế nhưng là, không có gì tốt thế nhưng là, phục tùng mệnh lệnh. Khô tuân mệnh, chặt đứt truyền tin về sau, Thần Thân tin tay khẽ vẫy, một cái lớn chừng bàn tay, dày không quá nửa tấc tiểu luân bàn phù tại lòng bàn tay huyền xương mù mật trận la bàn. Cái này trận bàn, là Thần Thân lúc trước đơn độc sông Hoài Giang phía nam lúc, tại Hàn Đàm đảo hoang phía trên diệt tận thái khấu ám nhận bộ đội, làm thịt khấu quốc đại tướng Dã Điền đoạt được chiến lợi phẩm. Như lấy linh thạch năng lượng khu động, này la bàn có thể đem địa điểm chỉ định bao phủ tại trong sương mù dày đặc, nhiều nhất có thể lật đắp phương viên 10 dặm, cao 3 dặm phạm vi. Nhớ ngày đó, Thần Thân khống chế thế lực bá chủ hào chiến hạm dù cho sông chỉ biển, đánh thái khấu thủy sư liên tiếp tan tác, cũng không có thiếu vận dụng bảo bối này. Thế nhưng dù sao cũng là ở thế tục giới chiến tích. Bây giờ là tại tu giới, ngay trước một đám thượng phẩm huyền vương, thậm chí huyền hoàng cảnh Thanh Vân Tông trước mặt trưởng lão vận dụng này bàn, Thần Thân nhiều ít vẫn là lo lắng lực có không bằng. Kết quả là, hắn một cái tay khác thình lình đè ép. Ông, suy suy suy, lấy hắn làm tâm điểm chỗ, lập tức bay lên lên màu xám đen xương độc, cũng cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Đến mức những quỷ quái đó quái, thì đều bị thiếu niên này vây cố tại quanh thân, không được vọng động. Tỉ mỉ xem ra liền sẽ phát hiện, những thứ này quỷ quái quái số lượng cùng phẩm chất, đều muốn so Thần Thân hơn nửa tháng trước tại sư khẩu động quật lúc chỗ thả ra cao hơn rất nhiều. Nguyên lai, thiếu niên này tại huyền thú thủy triều lên xuống trên chiến trường giết hại mấy ngày nay, trừ thu hoạch kinh nghiệm, bạo liếm huyền tinh bên ngoài, còn thuận đường tế hóa rất nhiều huyền thú. Ở thế tục giới khó gặp một lần vương giai đỉnh phong huyền thú, tại huyền thú thủy triều lên xuống chiến bên trong lại cũng không hiếm thấy, chỉ là Thần Thân một người nhất côn thì oanh sát mấy trăm đầu. Vương giai bên trong hạ phẩm, thậm chí cả linh giai thì lại càng không cần phải nói, nhiều vô số kể. Bởi vậy, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Thần Thân đã bước gần độc vụ võng lượng trận dung nạp quỷ quái quái hạn mức cao nhất. Bây giờ trận này vừa mở, liền sẽ có 9981 tôn vương trên bậc phẩm quỷ quái thú, cùng trọn vẹn 720 đầu linh giai thượng phẩm quỷ quái trợ chiến. Nếu là có người đem cỗ thế lực này mang qua thế tục giới, đủ để hoành hành không sợ, miệt thị tất cả vương quốc, thậm chí chấn nhiếp thất đại đế quốc. Cho dù là tại bây giờ tu giới, Thần Thân bằng độc vụ võng lượng trận chỗ đem khống cao chất lượng quỷ quái thú nhóm qua thi triển, cũng có lực lượng cùng trung tiểu hình môn phái, thậm chí đại hình môn phái khiêu chiến một hai. Chỉ bất quá, cùng Thanh Vân Tông loại này, đạt tới huyền cấp tông môn thế lực so sánh, vẻn vẹn một tòa huyền giai thượng phẩm độc vụ võng lượng trận chi lực, vẫn là lộ ra quá mức đơn bạc chút. Nhưng dù sao lần này chạy đến Thú Mang Sơn chiến trường, nhưng mà một phần nhỏ trưởng lão, xa không đạt tới dốc toàn bộ lực lượng cấp độ. Bởi vậy, Thần Thân cảm thấy có độc vụ võng lượng trận uy hiếp, cần phải đủ để cứu trở về Lạnh Lùng. Làm xong đây hết thảy, thiếu niên thầm chậm rãi một hơi, hồ huyền xương mù mật trận la bàn, lại thêm độc vụ võng lượng trận vũ khí, trong thời gian ngắn cần phải đủ để che đậy đám kia trưởng lão tai mắt a. Những lão gia hỏa kia không mò ra trong xương mù tình huống, lại hẳn là có thể cảm giác được 81 đạo thượng phẩm huyền vương, cùng 720 cái thượng phẩm huyền sư khí tức. Nếu như bọn họ có thể bị hù dọa ở tất nhiên là tốt nhất. Nếu là không biết tiến thối, dám can đảm xông vào lời nói, ca cũng chỉ đành để cho các ngươi có đến mà không có về. Chương 1191, kiêng kỵ. Siêu, siêu, siêu, siêu. Giữa không trung, hơn 10 vị thân thể mặc màu đỏ tường vân bào nội môn trưởng lão nhóm, liều mạng vũ động sau lưng huyền khí vũ rực, cấp tốc chạy như bay. Từng đạo đao binh huyền khí gần hư không đánh xuống, chúng nó khóa chặt mục tiêu, lại nhưng mà cái giữa khu rừng chạy vội một bộ tiểu khô lâu mà thôi. Cái này cảnh tượng như để cho người khác nhìn qua, bình tĩnh sẽ cảm thấy kỳ quái, đường đường Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão, lại sẽ vì đối phó cái dám lớn một chút khô lâu mà làm to chuyện, không tiếc quần khởi mà công. Bọn họ nhưng lại không biết, cỗ này xem ra người vô hại và vật vô hại, tròn rầm rầm đông khô lâu nhân, trên thực tế lại nắm giữ tứ tinh huyền hoàng tu vi. Trước đó còn có không ít huyền vương cảnh ngoại môn trưởng lão tham dự vào truy kích bên trong một phần nhỏ bị cái này khô lâu người giết diệt, đại đa số thì truy trong một giây lát liền tụt lại phía sau. Bằng ngoại môn trưởng lão tu vi, muốn đuổi theo lạnh lùng thật sự là có lòng không đủ lực. Cái CMM chứ, bộ xương khô này quái đến cùng là lai lịch gì? Cái đầu nho nhỏ, tròn trịa như bóng, có thể có tứ tinh huyền hoàng tu vi. Ai biết được, bổn tọa trước kia cũng chưa từng gặp qua khó chơi như vậy vong linh khô lâu. May mà chúng ta nhiều người, mà lại cái này khô lâu không phải người không phải thú, còn không hiểu được huyền khí hóa dực. Nếu không, nếu chỉ có 3 năm người đối đầu nó, còn thật không chiếm được chỗ tốt. Hắc hắc, ta lại cảm thấy cái này khô lâu càng cường đại càng tốt, các loại trừng trị nó, nói không chừng có thể tới chút niềm vui ngoài ý muốn đâu. Ta thế nhưng là tận mắt thấy nó đem không ít khô lâu binh đem thu nhập thể nội. Tê thể nội giấu giếm càn khôn khô lâu quái, cái này thật đúng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Giữa không trung, truy kích lạnh lùng nội môn trưởng lão nhóm tay dùng sát chiêu không ngừng, miệng bên trong thật cũng không nhàn rỗi. Giây lát, đầu chọc ngọa tàm lông mày, cái rùi mặt mũi cao nhọn lão đầu hừ lạnh một tiếng, tốt đều đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian diệt nó, đoàn người đem chỗ tốt chia đều, lại đi tìm chiêm vạn hoa mới là chuyện đứng đắn. Lão nhân này tên là Pháp Võ, chính là một tên tam tinh huyền hoàng cảnh tồn tại. Hắn là chấp pháp đường nội môn trưởng lão một trong, đồng thời còn có một thân phận khác, đó chính là chết tại thần thân trong tay cái kia chân truyền đệ tử quan quân hậu thúc phụ. Người này tên thật Quan Võ, hơn 70 năm trước nhập Thanh Vân Tông chấp pháp đường, mới bị thống nhất ban cho họ vì Pháp. Nói đến, quan thị nhất tộc tại Thanh Vân Tông thế lực mặc dù không kịp chiêm nhà, vương gia, nhưng cũng không thể khinh thường. Quan quân hậu làm quan thị nhất tộc ngàn năm khó được một chỗ nhân tài, không chỉ có tại Thanh Vân Tông chân truyền đệ tử bên trong bài danh phía trên, càng là toàn bộ quan nhà giường cột. Gia tộc ban đầu còn trông cậy vào hắn đến phát dương quang đại, che chở đời đời đâu, ai có thể nghĩ, cái này tiểu thanh niên thế mà tại một trận huyền thú thủy triều lên xuống chiến bên trong sinh tử đạo tiêu. Vì thế, Pháp Phó rất giận buồn bực, vô cùng tức giận. Mà tại bọn này cảnh giới phần lớn tại nhất tinh huyền hoàng đến nhị tinh huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão bên trong, trên một số Pháp Phó tu vi cao nhất, tư lịch cũng giả nhất. Giờ phút này hắn lên tiếng, người khác cũng đều phụ họa. Không sai, chiêm vạn hoa lão gia hỏa kia tránh chúng ta tựa như tránh ôn thần đồng dạng, mà ngay cả chỉ đường cũng không nguyện ý, quá phận. Hừ, chiêm vạn hoa mặt ngoài vô cùng lo lắng là muốn vì hai đứa con trai mình báo thù, trên thực tế, còn không phải muốn sớm một bước đuổi tới nơi khởi nguồn, tốt độc chiếm chỗ tốt. Đáng giận, cái này khô lâu bóng cùng hắn mẹ cá trạch giống như, một lòng bỏ chạy tình huống dưới, người ta còn thực sự khó mau giết. Cũng không lâu lắm, bay ở giữa không trung mọi người phát hiện, mấy trăm dặm có hơn có một mảnh mây khói lượn lờ chi địa. Cái này 10 cái nội môn trưởng lão, tu vi thấp nhất cũng đạt tới nhất tinh huyền hoàng, thị lực bất phàm. Giờ phút này lại bay ở chỗ cao, có thể trông thấy bên ngoài mấy trăm dặm, thần thân tế ra bao trùm phương viên 10 dặm cái kia một đám sương mù bừng bừng chi cảnh, liền chẳng có gì lạ. Cái kia là địa phương nào? Ta xem một chút, một tên trưởng lão triển khai một bộ địa đồ, trầm ngâm một lát sau nói, cái kia một mảnh hình như là Tử Miệng Hoa Quả Sơn. Trong núi còn có một chỗ bao quát đại bộc lưu, trừ cái đó ra không có gì đặc biệt. Thác nước chảy, Pháp Phó tầm lông mày lắc một cái, thác nước chảy phụ cận, tại sao có thể có như thế nồng đậm vũ khí? Cái này cũng không rõ ràng, nhưng có dị tượng, tất sinh sự mọi thứ. Tốc độ giết chết bộ xương này, chúng ta đi nhìn một cái. Nói không chừng chiêm vạn hoa trưởng lão là ở chỗ này. Kết quả là, tất cả trưởng lão công phạt lực đạo lại hơn phân, lúc trước có giữ lại người. Giờ phút này cũng đều đánh tới 7-8 phần nghiêm túc sức lực, đào vong bên trong lạnh lùng áp lực ngừng lại tăng. Bất quá nó dù sao cũng là tứ tinh huyền hoàng, mà lại tương đối nhỏ nhắn thể tích cũng chiếm ưu thế cực lớn, giữa khu rừng mau lẹ xuyên thẳng qua, để những trưởng lão kia tuyệt đại đa số sát chiêu đều thất bại. May là như thế, nó chạy trốn đến bây giờ cũng đã lộ ra càng phát ra chật vật, nguyên bản trắng nõn như ngọc xương thân thể, giờ phút này cũng hắc một khối ô một khối, bả vai, chỗ cánh tay còn có nhỏ bé rạn nứt, thương thế không nhẹ. Khô lạnh lùng nhất định muốn mau chóng học biết phi hành chi pháp, không phải vậy lấy lục đối không, quá ăn thiệt thòi. Tiểu gia hỏa này âm thầm hạ quyết tâm, theo thời gian chuyển rời, lạnh lùng ly thần thân chỗ càng phát ra gần. Lại qua một trận, Pháp Phó mở miệng nghi vấn, cái này khô lâu tử chẳng lẽ là muốn chạy trốn tiến mê vụ bên trong? Tám thành luôn như vậy không sai, một tên khác nội môn trưởng lão nói, nó tuy không phải người không phải thú, thế nhưng tính toán khô lâu bên trong dị chủng. Đối hoàn cảnh lành giữ mẫn cảm trình độ cần phải hơn xa nhân loại chúng ta. Nó đã chịu hướng đoàn kia trong sương mù chui, hoặc là bởi vì chỗ đó đầu càng thêm an toàn, nó ý đồ mượn nhờ mê vụ vung ra chúng ta, hoặc là cũng là cái kia trong sương mù có tên Đường, muốn dẫn quân vào cuộc. Đáng giận, chiếu tốc độ này, nhiều nhất trăm hơi thở cái này khô lâu thì sẽ tiến vào mê vụ khu, có thể trăm hơi thở thời gian, chúng ta lấy đối không, rất khó đưa nó giết chết. Trừ phi có mấy cái không biết sợ người, chủ động rớt xuống đất bề ngoài cuốn lấy nó, mới có thể để cho không trung đả kích tỷ lệ chính xác bạo tăng. Đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng bọn hắn hiểu thêm là, đi xuống ngăn cản cỗ kia mập mạp khô lâu nhân, sợ là giữ nhiều lành ít. Trên không trung, bọn họ có thể nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi đối phương huyền khí ngoại phóng tập kích thủ đoạn, chỉ khi nào đáp xuống đất, cùng bộ xương khô kia khoảng cách gần chém giết, những trưởng lão này còn thật không phải tứ tinh huyền hoàng đối thủ. Lăn lộn đến bọn họ vị trí bên trên, không có người nào cam nguyện làm pháo hôi. Kết quả là, mười mấy người ai cũng không có tỏ thái độ. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, pháp phó quát nói, đoàn người cùng tiến lùi, bổn tỏa cũng không tin, chỉ là mê vụ, một bộ không biết bay khô lâu, còn có thể ngăn trở người ta cước bộ. Pháp phố trưởng lão nói cực phải, mọi người lập tức phụ họa, có thể trăm hơi thở sau đó, cái này hơn 10 vị trưởng lão trơ mắt nhìn lấy tròn rầm rầm đông khô lâu theo cái dốc nhỏ lăn nhập vũ khí chỗ sâu, bọn họ lại không hẹn mà cùng dừng nhanh. Ta cảm giác được sương mù hạch tâm, có gần trăm đạo thượng phẩm huyền vương khí tức. Không sai, ta cũng cảm giác được, còn có 1800 cái thượng phẩm huyền sư tồn tại. Còn có, mùi máu tươi, các trưởng lão người một lời ta một câu, mặt sắc mặt ngưng trọng mà âm trầm. Bọn họ hơn 10 người huyền hoàng hợp lực, hơn trăm cái thượng phẩm huyền vương, lại thêm tứ tinh huyền hoàng cảnh, không thể bay khô lâu, ngược lại cũng không trở thành e ngại không tiến. Nhưng vấn đề là, cái kia cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, cùng trong sương mù thầm bao hàm độc có thể, để bọn hắn tâm sinh kiêng kỵ. Chương 1192, hù sợ bọn họ. Các ngươi nhưng có phát giác được chiêm đại trưởng lão khí tức? Chưa từng phát giác, ta cũng chưa từng phát giác được. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, một tên trưởng lão nói, nếu không, chúng ta thả ra khẩn cấp lệnh triệu tập A. Đúng, đem tiến vào thú mang sơn chiến trường tất cả trưởng lão đều gọi đến, lại xâm nhập sương mù địa càng thêm ổn thỏa chút. Trong ngôn ngữ, mọi người đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía pháp phó, hiển nhiên đem hắn xem như người đáng tin cậy. Cái kia đầu chọc ngỏa tàm lông mày lão giả nhàn nhạt gật gật đầu, cứ làm như thế. Nguyên lai, theo chiêm vạn hoa truyền tống đến huyền thú thủy triều lên xuống chiến trường trưởng lão xa không chỉ trước mắt cái này hơn 10 vị. Chỉ là nội môn, chung vào một chỗ cũng không dưới 60 người, bên trong cũng không thiếu một chút trung phẩm huyền hoàng cảnh tồn tại. Ngoại môn trưởng lão đến thì càng nhiều, chừng 300-500 vị. Nếu không, lạnh lùng khô lâu quân đoàn cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong hao tổn nhiều như vậy. Ngay tại pháp phó vừa mới thả ra khẩn cấp lệnh triệu tập thời điểm, mê vụ nơi trọng yếu, thần thân nhìn cả người vết thương lạnh lùng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Dám đối ta chiến sủng phía dưới nặng như vậy tay, coi như người không biết không tội, ca cũng ép không dưới cái này giọng điệu. Thiếu niên thình lình đứng dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, lại từ hệ thống cửa hàng bên trong đổi lấy một cái cao cấp dịch dung đan. Tuy nói hắn được đến 9.000 cân thượng phẩm linh thạch tiêu xài không còn, nhưng trung phẩm còn thừa lại 10.000 cân, chỉ là một cái cao cấp dịch dung đan của cải đương nhiên không nói chơi. Cạc cạc, chi chi, rất nhanh, thiếu niên này đã thay hình đổi dạng, góc cạnh rõ ràng mặt chữ quốc phía trên, mang lấy một đạo theo mi tâm một mực kéo dài đến khóe miệng bên trái sẹo, còn như long xà leo lên trên, dữ tợn mà bá khí. Khô lão đại khác xúc động, lạnh lùng không có việc gì, chỉ cần tu dưỡng 2-3 tháng liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Đuổi theo lạnh lùng cường giả đông đảo, mà lại lạnh lùng mơ hồ nghe thấy, bọn họ giờ phút này lưu ở ngoại vi, tựa hồ là truyền gọi trợ thủ. Hừ, ta cùng bọn hắn cũng không oán thù, nhưng ngươi cái này giọng điệu nhất định phải ra. Lão đại, tốt ngươi đừng nói, nhanh đi chiến sủng không gian tu dưỡng đi thôi, còn lại giao cho ca đến. Dựa theo ta nguyên kế hoạch, chính là muốn để càng bao dài hơn lão trông thấy ta thần thân còn sống. Càng nhiều người, ta thì càng an toàn. Vậy được rồi, lão đại nhiều hơn bảo trọng. Nói xong, một đạo lưu quang chợt hiện, lạnh lùng đã chui vào chiến sủng không gian. Sau đó, nguyên bản ngồi xếp bằng thiếu niên chậm rãi đứng người lên. Đầu kia khô lâu khí tức, tựa hồ biến mất, cùng lúc đó, còn tại mê vụ bên ngoài giữa không trung xoay quanh pháp phó đột nhiên nhíu nhíu mày. Tứ tinh huyền hoàng khí tức không, lại có một đạo nhất tinh huyền hoàng khí tức đang theo bên ngoài tới gần. Ha ha, không biết sống chết ngu xuẩn, chỉ cần hắn dám bước ra vụ khu, lão tử bình tĩnh cho hắn có đến mà không có về. Các ngươi ai cũng chớ cùng lão tử đoạt a. Lỗ trưởng lão thật là uy phong a. Vừa mới truy kích cái kia tiểu khô lâu thời điểm làm sao không gặp ngươi cứng như vậy khí. Hiện tại đến cái yếu, ngươi thì nhảy nhót đi ra. Làm sao, muốn ăn một mình a? Ngươi, đầy đủ, ngươi cách gần, đều cho bổn tọa chuyên tâm một điểm, miễn cho lật thuyền trong mương. Pháp phó một câu quát to, ha ha ha ha ha, màu đỏ tường vân bào, các ngươi là Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão a. Chậc chậc, đường đường Thanh Vân Tông cũng không gì hơn cái này đi, 16 cái hoàng giai trưởng lão tề tụ, thậm chí ngay cả tiến lên trước một bước đều không có dũng khí. Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm đàm thoại đinh tai nhức óc, hiển nhiên đối phương dùng tới huyền âm rót tiếng nói. Suy suy, suy suy, đợi tiếng nói rơi xuống đất, phụ khí xua tan một khu vực nhỏ, lộ ra cái người khoác áo khoác, một bộ áo xanh trung niên nhân, tất nhiên là Dịch Dung sau thần thân. Pháp phó bọn người lão mặt trầm xuống, xấu hổ mà chết chỉ ý còn tại lần, trọng yếu nhất là, bọn họ thế mà bị một cái nhất tinh huyền hoàng cảnh ra hỏa cho xem thường, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhóc con cuồng vọng, dám nhục ta Thanh Vân Tông tên mi, có tin hay không là chúng ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thần thân nghe vậy, không những không sợ, ngược lại ngả ngớn dương dương lông mày, thế mà hướng bọn hắn vẫy tay tốt, tới đi, để ta xem một chút Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão là tượng đất vẫn là làm bằng sắt. Hắn càng là biểu hiện không sợ, tất cả trưởng lão thì càng phát giác tâm lý không chắc chắn. Thiếu niên này đem huyền khí tu vi biểu tượng tăng lên tới nhất tinh huyền hoàng cảnh, tại chúng trưởng lão trong mắt không đủ gây sợ, nhưng trước mắt cái kia không mò ra hư thực sương mù, bọn họ vô luận như thế nào cũng không dám tùy tiện đặt chân, sợ chúng mai phục. Làm sao, không dám, ha ha ha ha ha, Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão đều là một đám nhát như chuột phế vật, trách không được nhiều như vậy chân truyền đệ tử hạch tâm đều theo bùn tố một dạng, không chịu nổi một kích. Thần thân lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão nhất thời trong lòng siết chặt, kìm lòng không được bay ngược một đoạn ngắn khoảng cách, ngươi, đây chẳng lẽ là ngươi làm? Liền tại bọn hắn kinh hãi miếng thịt, thần hồn rung chuyển trong nháy mắt, cái kia đạo người khoác áo khoác, một bộ người áo xanh ảnh bỗng nhiên động. Bành, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thần thân hai chân đem mặt đất bước ra cái hố sâu, cả người liền như xông thẳng tới chân trời hỏa tiễn, nháy mắt rút ngắn cùng đám kia trưởng lão khoảng cách. Không tốt, động thủ. Các trưởng lão vừa mới khóa chặt kích xạ mà đến thần thân, nhưng mà một giây sau. Thiểm hiện, bạch, một cái chớp mắt thoáng qua, các trưởng lão công kích khóa chặt bóng người trong nháy mắt bị đánh tan tán như yên. Nhưng hắn chân thân, lại sớm đã bước gần trước mặt mọi người, cút. Sư Hống Công nửa giờ đầu thời gian hồi chiêu đã kết thúc, giờ này khắc này, rồi rào âm ba huyền năng lại lần nữa hét giận dữ mà ra. Rồi a, phốc, ngô oa, một cái không thuộc tính lăn chữ, giống như cự sơn áp đỉnh. Trong nháy mắt lúc chân áp phản tượng, để bao quát pháp phó ở bên trong 16 tên nội môn trưởng lão hết thảy miệng mũi phun máu lui nhanh. Sau đó, thần thân cười lớn, cũng không quay đầu lại một lần nữa bước vào mê vụ chỗ sâu, ha ha ha ha ha, các ngươi quá yếu. Ngay cả ta tùy ý vừa hô chi lực đều khó mà chống cự. Đi nhiều gọi chọn người đi, sau đó lại mau tới cấp cho lão tử giết, không phải vậy, giết không nổi nghiện a. Tiếng cười nhạo dần dần bay xa, pháp phó đám người sắc mặt lại càng khó chịu lên. Có thể, đáng giận, thật mạnh âm ba loại huyền kỹ. Các trưởng lão một bên nuốt đan liệu thương, một bên lòng còn sợ hãi truyền âm, giờ phút này, chúng ta tuyệt không thể mạo muội xâm nhập, nhưng cũng không thể quay đầu liền chạy. Nếu để cho tên kia phát giác chúng ta đều sợ hắn, trở ra thống hạ sát thủ, vậy coi như không ổn. Vậy làm sao bây giờ? Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chờ cứu viện quân. Bọn họ cũng không biết, thần thân trước đó biểu hiện ra cuồng vọng cùng bưu hãn, hoàn toàn là giả ra đến. Lúc trước hắn trải qua tràng trận đại chiến, riêng là cùng lão độc cự ma đánh cái kia một trận, sau cùng mặc dù diệt đối phương, có thể chính hắn cũng thụ thương rất nặng. Tuy nhiên sau đó ăn vào linh giai liệu thương đan dược, nhưng thương thế chi trọng, huyền năng gặp khó chi sâu, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Bởi vậy, ném chiêu tiếp theo Sư Hống Công, để những cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị các trưởng lão rơi vào cái trọng thương kết thúc, đã là thiếu niên này lúc này có thể làm đến cực hạn. Giờ phút này, thần thân một lần nữa biến trở về diện mục thật sự, thay đổi xanh biếc đệ tử Thanh Vân bào về sau, thầm chậm rãi một hơi, hô xem bộ dáng là hù sợ bọn họ. Tiếp đó, liền phải chờ càng bao dài hơn lão vào chỗ, ta kế hoạch mới có thể toại nguyện áp dụng. Chương 1193, người đến đông đủ. Thời gian giữa trưa, liệt dương như lửa, nhưng thủy chung khó có thể đốt tiến cái kia mảng màu đen nhánh sương mù địa. Phụ ngoại, Thanh Vân Tông các trưởng lão là càng tụ càng nhiều. Có thể những người này đều không ngoại lệ bị ngăn tại vũ khí bên ngoài, không dám mạo hiểm tiến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, pháp phó khóe miệng vết máu còn chưa lau sạch, còn có nhiều vị nội môn trưởng lão sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Ra lại nói nghe ngóng sự tình chân tướng, pháp phó bọn người vì bảo toàn chính mình thể diện, càng là khuếch đại từ, đem bọn hắn tao ngộ cái kia hung đồ hình dung như thế nào. Thì liền một chút các đệ tử cũng phát hiện nơi đây dị tượng. Nhưng là, trước đó bạo phát trận đại chiến kia, để Thanh Vân Tông đệ tử lòng còn sợ hãi, giờ phút này chỉ dám ngừng chân tại xa xôi đỉnh cây phía trên, yên lặng nhìn biến. Vụ ngoại giữa không trung, một tên tứ tinh huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão xoa xoa hàm phía dưới chòm râu dê, đầy mặt hồ nghi hỏi cô. Cái kia người khoác áo khoác, một thân áo xanh ra hỏa thật có mạnh như vậy sao? Pháp Võ xoang mũi chấn động, hừ, hình trị trưởng lão nếu là cảm thấy lão phu tại Khuếch Đại Từ, đại có thể tự mình tiến vào trong sương mù tìm tòi. Một tên khác tại thần thân trên tay ăn thiệt thòi trưởng lão lên tiếng phụ họa, đúng thế. Hình trị trưởng lão là tứ tinh huyền hoàng, nếu là ngài chịu dẫn đầu, cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Hình trị ánh mắt đảo qua cái kia hơn 10 vị trưởng lão, theo trong mắt những người này nhìn ra, bọn họ ước gì từ chính mình đến làm chim đầu đàn đây. Còn có 2-3 cái ngày bình thường quan hệ không quá hòa hợp trưởng lão, giờ phút này càng là một bộ chuẩn bị xem kịch vui thần thái. Kể từ đó, hình trị nguyên bản cảm thấy mọi người tại đại đề tiểu làm, giờ phút này lại cũng không nhịn ở trong lòng bồn chồn, chậm rãi lắc đầu, đã như vậy, vẫn là lại nhiều các loại một số người đi. Một tên khác tứ tinh huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão cũng gật gật đầu, chờ một chút. Hoa Cần Phong trưởng lão là lục tinh huyền hoàng, theo Chiêm Vạn Hoa bước vào truyền tống trận tất cả trưởng lão bên trong, trên một số lão nhân ra ông ta tu vi cao nhất. Các loại Hoa Cần Phong trưởng lão đến, chúng ta lại cùng nhau đi vào, để can đảm đó dám nhục ta Thanh Vân Tông cạnh cửa cuồng đồ trả giá bằng máu. Lại qua ước chừng trăm hơi thở, phía tây chân trời, 21 đạo quấn tại màu đỏ tươi tường vân bảo bóng người chạy như bay tới. Trong sương mù, thần thân lấy biết hết đồ bắt được những thứ này Thanh Vân Tông nội môn trưởng lão bóng người về sau, khóe miệng hơi hơi nhất câu, hắc hắc, cần phải không sai biệt lắm. Tính cả những người này, mê vụ bên ngoài đã tụ tập đầy đủ 50 vị nội môn trưởng lão, 348 vị ngoại môn trưởng lão. Có bọn họ cho ca làm người chứng kiến, nên đầy đủ. À, liền nàng đều đến, à, cái kia ca kế hoạch thì càng ổn thỏa. Suy nghĩ xong, thần thân đại cánh tay vung lên, thu. Siêu, siêu, siêu, siêu, suy suy suy, trong nháy mắt sau đó, vây quanh ở thiếu niên này xung quanh quỷ quái quái hết thảy biến mất không thấy gì nữa, tính cả không màu xám xương độc, cùng huyền xương mù mật trận la bàn phóng thích mà ra nồng xương mù màu trắng cũng tại chậm chậm tiêu tán. Cùng lúc đó, thần thân một cái lặn xuống nước ngã vào trong nước, đem tự thân huyền khí biểu tượng xuống đến lục tinh huyền vương cảnh về sau, mới ướt sũng bò lên bờ, cái này chạy trốn cái kia nhảy nhót, thỉnh thoảng còn ngồi chồm hổm trên mặt đất ngưng lại một cái chớp mắt, cũng không biết đang làm gì. Vụ ngoại, vô luận là huyền khí hóa dực, trôi nổi tại giữa không trung nội môn trưởng lão, vẫn là cái kia hơn 300 vị trí tại núi rừng bên trong ẩn núp lấy ngoại môn trưởng lão, đều phát giác được trước mắt vũ khí biến hóa. Này quỷ dị xương độc làm sao đột nhiên thì tán, sẽ không phải là bên trong gia hỏa kia đào tẩu ha. Ách, thật là có khả năng này, hắn phát giác được chúng ta nhiều người, tự biết không địch lại, thì chuồn đi. Hô, cũng may gia hỏa chuồn mất. Nếu không chỉ chúng ta những thứ này huyền vương cảnh ngoại môn trưởng lão, còn thật không đủ hắn giết. Ngoại môn trưởng lão tu vi khá thấp, thần hồn cảm giác phạm vi cũng kém xa huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão như vậy rộng lớn, bởi vậy căn bản không biết sương mù hạch tâm chỗ phát sinh cái gì. Nhưng những thân thể đó khoác lụa hồng sắc tường vân bào nội môn trưởng lão nhóm tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cùng nhau biến sắc. Không tốt, vũ khí tan hết, đại địch đã đi. Hết lần này tới lần khác theo đáy sông toát ra cái người mặc nội môn đệ tử bào thằng nhãi con chính đông chạy tây nhảy, chẳng lẽ hắn tại nhặt chiến lợi phẩm. Vừa nghĩ đến đây, căn bản không dùng người ra lệnh, lúc trước thì chờ đợi ở đây đã lâu 29 tên nội môn trưởng lão cùng nhau vỗ cánh bay nhanh, bước gần hoa quả sơn thác nước. Cách đó không xa, lấy Hoa Cần Phong cầm đầu 21 tên sinh lực quân thấy thế, cũng không khỏi tăng thêm tốc độ. Giây lát, tứ tinh huyền hoàng cảnh hình chỉ dẫn trước mọi người, trước tiên bắt được thần thân bóng người. Gặp thiếu niên kia trong tay nắm chặt mấy mai không gian huyền giới, bên hông còn mang theo một chuỗi giải nhi Thanh Vân Tông đệ tử minh bài, lão gia hỏa này lúc này một tiếng hét giận dữ, này, tặc tử nạp mạng đi, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, hắn cũng không để ý đối phương cái kia thân thể đại biểu cho Thanh Vân Tông đệ tử thân phận trang phục, xuất thủ chính là nhất chỉ lôi năng kiếm ảnh, đâm thẳng hướng đối phương nghi tâm. Có lẽ là sợ không cẩn thận hư hao rơi những thân phận lệnh bài đó, hình trị trưởng lão mặc dù thống hạ sát thủ, lại cũng chỉ vận dụng một thành huyền lực. Tại hắn muốn đến, lấy chính mình tứ tinh huyền hoàng tu vi, một thành huyền lực ngưng khí làm kiếm, cũng đủ làm cho cái kia cái chỉ là lục tinh huyền vương cảnh nội môn đệ tử ngỏm cụ tỏi. Đợi sau khi hắn chết, những bảo bối kia không nói toàn về chính mình tất cả, chỉ ít so sau khi đứng dậy tất cả trưởng lão đến, hắn cũng sẽ chiếm hết tiên cơ. Đến mức thần thân, ha ha, một cái nội môn đệ tử mà thôi, giết cũng liền giết. Đại không liền nói hắn là bởi vì nhất thời cầm địch sốt ruột, cho là địch nhân xuyên lên mây xanh tông đệ tử ngụy trang, cho nên mới lỡ tay giết chi. mặt trời ngươi cái hắc động, vừa thấy mặt thì thống hạ sát thủ. Lão gia hỏa ngươi cho ca chờ lấy. Thần thân âm thầm ghi lại đối phương hình dạng, trên mặt lại giả trang ra một bộ vẻ hoảng sợ, trợn mắt nhìn lấy đạo kiếm khí kia đánh tới, vô ý thức sau nhảy. Chỉ tiếc tốc độ của hắn quá chậm, mà lại thất kinh dưới, cũng chọn sai tránh né phương thức. Nếu là trái nhảy phải nhảy, có lẽ còn có thể né qua cái kia chỉ hướng mi tâm kiếm khí. Nhưng hắn lại là hướng về sau nhảy xuống, mũi chân vừa mới cách mặt đất chừng một thước, nguyên bản liếc về phía mi tâm kiếm khí, liền đã không nói lời gì đâm vào trái tim hắn. Phốc cạch, ô oa, một tiếng hét thảm tiếng vang lên đồng thời, thiếu niên kia bị kiếm khí đâm bay rất ra ngoài hơn 10 trượng, cuối cùng hung hăng té ngã trên đất, không nhúc nhích. Hắc hắc hắc, thành, hình trị lão mắt sáng lên, hắn vừa mới chuẩn bị lao xuống đến cỗ thi thể kia trước mặt, thuận đi những không gian huyền giới đó, cùng chứa tông môn điểm cống hiến thân phận lệnh bài thời khắc, nhưng chưa từng nghĩ, một cái đại thủ hung hăng đặt tại hắn trên đầu vai, dùng lực kéo một cái, liền đem lão nhân này kéo hướng phía sau. Hoa Cần Phong, ngươi làm cái gì vậy? Nguyên lai, cái này một tay lấy đối phương nắm hướng sau lưng tròn lão béo, cũng là lục tinh huyền hoàng cảnh Hoa Cần Phong. Hắn lấy lục tinh huyền hoàng tu vi, khống chế huyền khí vũ rực cái sau vượt cái trước về sau, càng đem hình điều tâm bên trong tính toán rình mò nhất thanh nhị sở. Giờ phút này, càng là nảy sinh cản ở trước mặt đối phương, mày rậm nhăn lại, lạnh giọng nói ta làm cái gì? Hừ, ngươi dám đối đồng môn đệ tử thống hạ sát thủ, nên bị hỏi muốn làm gì, là ngươi mới đúng chứ? Chương 1194, khởi tử hoàn sinh. Hình trị bị người xấu chuyện tốt, lửa giận hướng đầu, cứng cổ hỏi lại, chuyện cười. Làm sao ngươi biết hắn là Thanh Vân Tông đệ tử? Theo bổn tọa nhìn, hắn rõ ràng là làm tổn thương ta Thanh Vân Tông trưởng lão cuồng đồ, cái kia một bộ màu xanh nhạt thanh vân bào, nhưng mà ngụy trang a. Cái này một chậm trễ, càng ngày càng nhiều trưởng lão từ phía sau đuổi theo, vây quanh hình trị một hồi lâu chế nhạo, coi như hoài nghi thân phận của hắn, ngươi cũng không thể không nói lời gì thì hạ tử thủ a. Hừ, hình trị trưởng lão chỗ lấy không nói hai lời thì đau nhức hạ tử thủ, nhất định là vì những huyền giới đó cùng thân phận bài a. Ta tông đệ tử bị chết thật a nhiều, người thân là trưởng lão, không biết cực kỳ bi ai, lại còn có tâm tư ham bọn họ sau khi chết di sản. Thật không biết xấu hổ, im ngay, đừng muốn ngậm máu phun người. Đúng đấy, các ngươi nói như vậy cũng có chút quá phận. Hình trị trưởng lão chính là hình đường đức cao vọng trọng bảy đại làm cho một, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Rất nhiều trưởng lão bắt đầu đả kích hình trị, cũng không ít cùng hình trị vì cá mè một lứa các trưởng lão mở miệng phản kích, trong lúc nhất thời đấu là lý luận sắc bén. Trên thực tế, nếu đem những cái kia chửi rủa hình trị người cùng hắn lúc trước vị trí đổi một chút, tuyệt đại đa số trưởng lão cũng sẽ làm ra giống như hắn sự tình. Tại Thanh Vân Tông đạo mạo giạt rào thể chế dưới, là trần trụi mạnh được yếu thua, sát phạt máu lục. Chỉ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, không có người nào nguyện ý kéo xuống ngụy trang mặt nạ. Đang lúc này, một đạo ngực nở mông cong tịnh lệ bóng người cấp tốc lướt qua cái lộn mọi người, bay thẳng hướng cái kia bị hình trị miểu sát quỷ xui xẻo. Tại rất nhiều huyền khí hóa dược trưởng lão bên trong, cũng chỉ có một mình nàng mặc lấy là màu xanh đen ngoại môn trưởng lão bào, cho nên xem ra phá lệ dễ thấy liễu như yên. Thần thân, nhưng nàng lại rơi gần chút, thấy rõ cái kia áo bào xanh đệ tử hình dạng về sau, nhất thời lên tiếng kinh hô. Nàng cái này một hô, ngay tại tranh chấp hai nhóm trưởng lão không hẹn mà cùng ngưng chiến, mấy chục ánh mắt đồng loạt tìm đến phía liễu như yên chỗ. Đang lúc này, thần thân nguyên bản bất động như thi thể thể, bỗng nhiên dốc hết ra đãng một tiểu dưới. Khụ, khụ khụ khụ. Sau đó, thiếu niên này kịch liệt ho khan, nôn ra một ngụm lớn máu tươi. Vừa mới nhanh nhẹn rơi xuống đất liễu như yên không khỏi khẽ giật mình, ngay sau đó chuyển buồn làm vui, tên tiểu tử thối nhà ngươi không chết a. Hù chết bản trưởng lão, thần thân cười khổ gật gật đầu, suy yếu từ trong ngực lấy ra mấy khối sụp đổ thành cặn bã Thanh Vân Tông thân phận bài, đứt quãng nói chạc, còn đệ tử giỏi hướng nơi này nhét không ít tông bài, thay ta gọt đi một bộ phận lực sát thương, nếu không coi như thật giữ nhiều lành ít. Thanh Vân Tông thân phận minh bài đều là từ đỏ thép mộc điêu khắc thành, độ cứng gần với long cốt thạch. Hình trị ngăn cách thật xa liền phóng thích kiếm khí, mà lại chỉ có một thành huyền năng uy thế, điểm này tự nhiên chạy không khỏi tất cả trưởng lão cảm giác. Bởi vậy tại bọn họ muốn đến, kiếm lực xuyên thấu cái này lục tinh huyền vương cảnh thiếu niên hộ thể huyền khí, lại đâm thủng 3-4 khối gấp lại lấy thân phận bài, cuối cùng tác dụng tại thần thân vị trí trái tim lực đạo, không có thể đem đánh giết cũng liền hợp tình hợp lý. Bọn họ cảm thấy tiểu tử kia là dẫm nhầm cứt chó, lại không biết đây hết thảy đều tại hắn nằm trong tính toán. Trên thực tế, thần thân đã sớm làm tốt muốn bị người đánh lén chuẩn bị. Hắn còn nghĩ tới, tại một đống không gian huyền giới cùng thân phận bài làm ô dù tình huống dưới, tập kích chính mình trưởng lão nhất định không biết đem hết toàn lực. Như thế đến nay, thì cho hắn may mắn còn sống lý do. Bị công kích, thì giả chết. Sau đó, trong tay hắn không gian huyền giới, bên hông treo lấy thân phận bài, chắc chắn gây đến vô số trưởng lão đỏ mắt, lẫn nhau nháo đằng căn bản chẳng có gì lạ. Bọn họ cái này nháo trò đằng, thần thân cái này chết mất tiểu nhân vật, tự nhiên là không có người lại đi phản ứng đến hắn. Về sau, thiếu niên này chỉ cần tìm phù hợp thời cơ may mắn phục sinh, ngay trước một đám trưởng lão mặt nói toạc ra chính mình thân phận chân thật. Tại nhiều người phức tạp tình huống dưới, hắn tin tưởng không có người nào dám coi trời bằng vung, không có lý do xuất thủ lần nữa chém giết chính mình cái này cùng môn tử đệ. Tại hắn nguyên bản trong kế hoạch, cũng không có tính tới Liễu Như Yên cũng sẽ ở chàng. Bất quá Liễu Như Yên đến, chẳng những không có phá hư hắn bố cục, ngược lại để thiếu niên này sau đó hành động càng thêm thuận tiện bởi vì chí ít hắn không cần bỏ ra tốn sức đi chứng minh thân phận của mình. Liễu trưởng lão, người thật nhận biết tiểu tử này, một mực không nói chuyện pháp phó khẽ nhíu nhân cái kia đối ngọa tàm bạch mi, mở miệng hỏi, tâm lý lại không biết đang tính toán lấy cái gì. Đó là tự nhiên, hắn là lệ thuộc vào ta Giáp Tam Sơn nội môn đệ tử. Nói xong, nàng vẫn không quên để thần thân đưa ra thân phận lệnh bài. Thiếu niên theo lời làm theo về sau, Liễu Như Yên trước cho hắn cho ăn tiếp theo hạt linh giai hồi xuân đan, lại lấy tự thân huyền khí thần hồn dò vết thế. Xác định thần thân cũng không lo ngại về sau, Liễu Như Yên tiêm lông mày nhíu chặt, trợn mắt mò về giờ phút này sắc mặt mấy biến hình trị trưởng lão, nói, hình trị trưởng lão, người bây giờ biết thân phận của hắn a? Người kém chút giết cùng môn tử đệ, thân là hình đường bảy đại làm cho một, người hẳn phải biết bị phán gì hình a? Hình trị lão mặt trầm xuống, hừ. Bổn tọa nhưng mà nhất thời lỡ tay, đem hắn xem như địch nhân a. Liễu trưởng lão cần gì phải hùng hổ dọa người, lại nói, người nói hắn là Giáp Tam Sơn đệ tử hắn cũng là. Theo ta thấy, Liễu trưởng lão có lẽ nhưng mà ngấp nghé trong tay hắn không gian huyền giới, lúc này mới tùy tiện cho hắn an cái thân phận. Người đem hắn nói thành là người Giáp Tam Sơn đệ tử, vậy hắn nhặt được những thứ này vô chủ chi vật, tự nhiên cũng sẽ rơi vào miệng ngươi túi. Mọi người chớ để cho nàng cho che đậy, đừng quên. Nàng thế nhưng là Giáp Tam Sơn người, Giáp Tam Sơn tự ý ra phản nghịch gian trá chi đồ a. Ngươi, Liễu Như Yên khí nộ đan sen, lại nhất thời nghẹn lời. Thần thân mày kiếm trao lên, đột nhiên nín cười, đầu dao động theo trống lúc lắc giống như, vẫn không quên thỉnh thoảng dùng trêu tức ánh mắt liếc thoáng nhìn hình trị sở tại. Thấy thế, hình trị lãnh mi nhăn lại, tiểu tử, có lời cứ nói có dám thì phóng, nếu là còn dám tự dưng miệt liếc bổn tọa, có tin ta hay không trị ngươi một cái không tuân theo tông trưởng chi tội. Lại nghe thiếu niên kia không nhanh không chậm nói, hình trị trưởng lão nói, Liễu trưởng lão mới là cho đệ tử tùy tiện an cái thân phận, cái này theo đệ tử quả thực hoang đường cùng cực. Trước đó, Liễu trưởng lão còn giữa không trung lúc, cũng đã hô lên danh hiệu ta. Đợi nàng để cho ta xuất ra thân phận bài, sáng tại chư vị trước mắt thời điểm, đệ tử lại là theo không gian huyền giới bên trong lấy ra thân phận bài. Điểm này tin tưởng mọi người rõ như ban ngày a, chẳng lẽ lại Liễu trưởng lão có không cần đoán cũng biết thần thông. Chính mình cũng còn chưa có xem ta thân phận lệnh bài, liền có thể một câu điểm ra ta họ gì tên gì. Dám hỏi pháp trị trưởng lão, ta một cái chỉ là nội môn đệ tử, tại Thanh Vân Tông căn bản không có mấy người biết được, nếu như ta không phải Giáp Tam Sơn đệ tử, Liễu trưởng lão lại làm thế nào biết tên của ta? Thần thân một lời nói hình trị ngậm miệng khó phân biệt, trong lòng thất kinh, tiểu xúc sinh này mới từ quỷ môn quan tản bộ một vòng, vốn nên tâm thần bất an mới là, làm sao còn có thể bình tĩnh như vậy tìm ra bổn tọa trong ngôn ngữ sơ hở. Chương 1195, cười buồn cười người. Tại Thanh Vân Tông lão nhân nhi đều biết, pháp đường cùng hình đường, bởi vì mật thiết quan hệ hợp tác, cũng đều là trưởng giáo chí tôn trợ thủ đắc lực, tự nhiên là quan hệ mật thiết. Giờ phút này mắt thấy hình trị ăn quả đắng, pháp phó quyết định kéo hắn một cái, thần thân, ngươi nếu biết Liễu trưởng lão giữa không trung thì gọi ngươi danh hào, nói cách khác, khi đó ngươi thần trí là rất thanh tỉnh, đúng hay không? Đúng, thần thân không chút do dự gật gật đầu. Vậy ngươi vì sao còn muốn tận lực che đậy khí tức, nằm mặt đất giả chết? Pháp phó vặn lông mày quát hỏi, ngươi cử chỉ, rất khả nghi a. Nghe thấy pháp phó hát đệm, hình trị nhất thời hiểu ý, vô cùng giữ tợn cười một tiếng, hắc hắc hắc, pháp trưởng lão nói cực phải. Thần thân, ngươi cử chỉ khả nghi, bản trưởng lão có lý do tin tưởng, ngươi cùng cái kia đánh giết ta Thanh Vân Tông rất nhiều đệ tử hung thủ cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu không, vì sao bọn họ đều chết? Người một cái nho nhỏ lục tinh huyền vương thế mà còn sống được thật tốt. Đối mặt hình trị vụ oan, thần thân chẳng những không có thất kinh, ngược lại dương thiên cười ha ha, ha ha ha. Ha ha ha ha ha, gặp hắn cười làm càn, hình trị một tiếng nổi giận quát, bổn tọa đang chất vấn ngươi cười cái gì? Thần thân chậm rãi đứng người lên, phủi mông một cái phía trên đất, đối hình trị qua loa ôm một cái quyền về sau, nói, đệ tử tự nhiên là đang cười buồn cười người. lớn mật, ngươi, không đợi hình chị nói hết lời, thần thân liền rất ngay thẳng nói, ta bị người bất chợt tới hạ sát thủ, may mắn không chết, liền nằm mặt đất giả chết, các ngươi lại hỏi ta vì sao phải làm như vậy. Chuyện cười, ta đương nhiên là vì bảo mệnh, ta chỉ có lục tinh huyền vương tu vi, thần hồn cảm giác phạm vi cũng liền phương viên 2-3 dặm. Hung ác sát chiêu bất chợt tới đến, ta lại không biết xuất phát từ gì nhân thủ. Vì cầu bảo mệnh, ta không giả chết, chẳng lẽ còn nhảy dựng lên chạy trốn. Đần độn đều có thể nhìn ra, ta là khẳng định không chạy nổi ra chiêu hại ta người. Hình chị trưởng lão ngài nói đúng không? Nghe vậy, hình chị sắc mặt đen nhánh như than. Tiểu tử này nói đần độn cũng nhìn ra được, đây chẳng phải là trá hình mắng hắn liền đần độn cũng không bằng. Không chờ hắn bạo phát, thần thân cái kia huyền năng rót tiếng nói thanh âm đàm thoại đã lại lần nữa truyền đến mức hình chị trưởng lão nói xấu ta cùng cái kia sát hại rất nhiều đồng môn hung phạm cấu kết với nhau làm việc xấu, điểm này thì càng buồn cười hơn. Hình chị trưởng lão cùng ta thuộc đồng môn, nhiều ít cũng nên có chút tình đồng môn a. Nhưng hắn xa xa trông thấy trong tay của ta không gian huyền giới về sau, cũng không tiếc vi phạm tông quy, phải mở lương tâm làm cho ta vào chỗ chết. Hình chị trưởng lão tại sao muốn giết ta, tin tưởng mọi P6XSSQ3 người băng lòng dạ biết rõ. Tiểu xúc sinh đừng muốn ngậm máu phun người, bổn tọa nói, là đưa ngươi lầm xem như thủ phạm. Hình chị giận không thể nhịn, nếu không có Liễu Như Yên che chở thiếu niên kia, như không phải là bởi vì nơi đây vạn chúng nhìn chừng chừng, hình chị tuyệt đối sẽ lập tức xông đi lên, đem thần thân cái này cái đinh trong mắt giẫm cái nát như. Thần thân không nhìn thẳng hình chị ngôn ngữ, phối hợp nói, cùng tông trưởng lão, còn hội bởi vì tài nảy lòng tham, tìm kiếm nghĩ cách trừ rơi ta về sau nuốt riêng chiến lợi phẩm. Mời chư vị trưởng lão đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại xem, nếu như các ngươi là cái kia sát hại rất nhiều Thanh Vân Tông đệ tử hung phạm, tại đại thế đã thành, lại biết rõ ta không đáng lo lắng tình huống dưới. Các người chả có thể hay không làm đến thủ tín như kim, đem khổng lồ như thế tư nguyên trắng trắng đưa cho ta cái này lục tinh huyền vương. Ta tin tưởng các người không biết, các người chẳng những sẽ không đem những thứ này huyền giới lưu cho ta, sẽ còn nhẹ nhàng động một chút ngón út, đem ta đẻ chết. Kể từ đó, tư nguyên không dùng để, còn có thể sát nhân diệt khẩu, để Thanh Vân Tông tìm kiếm hung phạm trở nên càng khó khăn, cớ sao mà không làm đâu. Nói xong lời cuối cùng, thần thân vẫn không quên thêm một câu, đây mới là não tử người bình thường tư duy. Hình chị trưởng lão, ngài nói đúng hay không? Rát, cạc cạc, hình chị miệng đầy lão răng cắn phải là cạc cạc vang lên, cái này to gan lớn mật tiểu tử lại đang biến tướng mắng hắn não tử không bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác hình chị không thể nào giải thích, dù sao đối phương phân tích đạo lý rõ ràng. Lão gia hỏa này đáy lòng lại sớm đã gieo xuống sát tâm, mẹ con chim, thần thân đúng không? Hôm nay tại trước mắt bao người, bổn tọa xác thực bắt ngươi không có cách. Nhưng bổn tọa tổng có thể tìm tới cơ hội, đến lúc đó lão tử nhất định phải để ngươi nếm thử cái gì gọi là A Tị địa ngục chi cực hình. Đúng lúc, trong đám người tu vi cao nhất lục tinh huyền Hoàng Hoa Cần Phong không mặn không nhạt cười cười, ha ha, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Hình chị trưởng lão, ngươi cũng không cần lại cưỡng từ đoạt lý, sai cũng là sai, chỉ ít ngươi không có náo chết người, tin tưởng trưởng giáo chí tôn cũng sẽ không quá nhiều trách móc nặng nề ngươi. Sau đó, cái này thân thể tròn trịa lão giả lại đem ánh mắt tập trung tại thần thân trên thân, đến mức ngươi. Ngươi gọi thần thân đúng không? Bản trưởng lão rất ngạc nhiên, vũ khí tan hết cũng liền ngắn ngủi mấy chục hơi thở công phu, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Bổn tọa trước đó nhưng từ không nhận thấy được ngươi khí tức. Thần thân đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, hồi bẩm vị trưởng lão này, sớm tại đại chiến bạo phát trước, đệ tử đã chui vào dòng sông dưới đáy, săn giết một đầu chín tiếp xúc trương ngạc. Trên thực tế, thần thân đã sớm tính qua, thác nước chảy xuống sông ngòi, chiều sâu đạt tới 4-50 trượng. Hắn cũng biết thần hồn năng lực nhận biết tại dòng sông trong chất lỏng cảm giác phạm vi, muốn xa xa nhỏ hơn trong không khí thọc sâu độ. Bởi vậy, liền xem như huyền hoàng cảnh cường giả, như không thả ra thần thức dò xét kỹ đáy sông, cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Bởi vậy thứ nhất, Hoa Cần Phong bọn người trước đó không có phát hiện hắn tồn tại, liền cũng hợp tình hợp lý. Lại thêm hắn giờ phút này quần áo thấm vào, tóc cũng ướt sũng, cùng chỗ miêu tả tâm tình cũng là tôn lên lẫn nhau. Có mấy vị trưởng lão tự phát hạch đối những chi tiết này, cũng có một số người không hẹn mà cùng hỏi, ngươi nói đại chiến bạo phát trước. Ngươi chỉ là cái gì trận đại chiến? Ách, nơi này kinh lịch rất nhiều trận đại chiến sao? Thần thân một mặt mờ mịt gãi gãi đầu, cụ thể đệ tử cũng không biết, ta nhưng mà tại đáy sông phát giác được nhiều lần, chấn động kịch liệt, mới suy đoán tại thác nước chảy bốn phía bạo phát chiến sự. Tốt, ngươi tiếp lấy mới vừa nói đi xuống. Hoa Cần Phong khoát khoát tay, thiếu niên gật gật đầu. Bình chân như vải biên cố sự, ta tại đáy sông cùng đầu kia chín tiếp xúc trương ngạc khổ chiến một phen, đệ tử tu vi tuy cao tại nó, có thể trở ngại ở trong nước đối chiến không chiếm ưu thế, cuối cùng vẫn để nó cho chạy thoát. Ta truy rất lâu không có kết quả, vừa mới chuẩn bị du ra nước mặt, chưa từng nghĩ, dòng sông khuấy động, lòng sông rung động. Đệ tử rất là giật mình, cảm thấy nhất định là có cao thủ ngay tại dòng sông bốn phía kịch đấu. Tục ngữ nói thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, đệ tử có tự mình hiểu lấy, liền không dám lộ mặt, chỉ có thể thu liễm huyền năng, tiếp tục ẩn thân tại đáy sông. Ta cũng không biết mình đợi bao lâu, ôm chờ lâu một khắc liền thiếu một khắc mạo hiểm nguyên tắc, đệ tử một mực chờ đến thể nội huyền hơi thở sắp hao hết, lại không hút dưỡng liền muốn nín chết thời điểm mới bơi lên bờ. Sau khi lên bờ, ta liền phát hiện trong không khí có một chút vũ khí tràn ngập, khắp nơi trên đất xác chết. Không gian huyền giới, thân phận lệnh bài những vật này tản mát các nơi. Sau đó, ta liền đi thu thập những vật này, lại về sau, ta liền bị đánh lén, thấy đối phương không nói nữa, Hoa Cần Phong sắc mặt như nước câu hỏi, nói xong. Thần thân gật gật đầu, sau đó, trước một khắc còn khí định thần nhàn Hoa Cần Phong, đột nhiên trở nên nộ khí hoành trương, sát ý tất hiện, nhóc con lớn mật. Dám tại trước mặt bản tọa nói dối, chương 1196, đánh mặt, nói dối, ta không có a, thần thân mặt không đổi sắc. Hoa Cần Phong cặp kia bạch mi lại càng nhăn càng chặt, còn dám ngụy biện. Mơ tưởng tại trước mặt bản tọa giả vô tội. Không có trang a, ta nói tất cả đều là thật. Thần thân cắn chết không hé miệng. Ngươi, tốt tốt tốt, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hoa Cần Phong trầm giọng hét lên, bổn tọa hỏi ngươi, trước đó ngươi có phải hay không nói qua, cảm nhận được chung quanh dung chuyển về sau, ngươi để tránh bị chiến hỏa tai họa, liền thu liễm huyền lực cùng khí tức, ẩn thân tại dòng sông dưới đáy. Thiếu niên gật gật đầu, đúng thế, a ta biết. Ngươi là hoài nghi ta tại dưới nước cất lâu như vậy, hội không nín được a. Nếu như đúng như này, vậy ngài có thể thì có chút chắc hẳn phải như vậy. Đệ tử tốt xấu cũng có lục tinh huyền vương cảnh tu vi, tuy nói nhập không vào ngài pháp nhãn, có thể ta bằng vào huyền năng nội tức nín thở, tại dưới nước cất nín 2-3 canh giờ không thành vấn đề. Hừ, bổn tọa vẫn chưa nghi vấn ngươi tại dưới nước nín thở năng lực, mà chính là sức nước ép. Hoa Cần Phong trầm giọng nói, ngươi mới vừa nói, vì không bại lộ thân phận, thu liễm huyền lực giấu tại dưới nước, đây cũng là vô cùng lớn hoang ngôn. Mới bổn tọa lấy thần thức dò xét chi, lòng sông dưới đáy chiều sâu, phổ biến đạt tới khoảng 50 trượng. Tu giới không phải so thế tục giới, nơi này linh uẩn trình độ càng phát ra nồng đậm, đến mức sức nước ép cũng cao hơn thế tục giới ra mấy lần. Cho dù ngươi là lục tinh huyền vương, tại không có sử dụng huyền khí hộ thể tình huống dưới, chỉ bằng vào thân thể lực lượng nhiều nhất có thể chịu ép 30 trượng nước sâu. Như chui vào 30 trượng trở xuống, người có thể ngưng lại một thời gian uống cạn chung trà liền đã là cực hạn, làm sao có thể tại đáy sông ngốc lâu như vậy. Lời vừa nói ra, hình trị trưởng lão nhất thời hai mắt tỏa sáng, phụ họa theo đuôi, ta liền nói tiểu tử này có ma. Hoa Cần Phong trưởng lão cũng không cần lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đánh gần chết bắt giữ hắn, đợi hồi tông môn lại tỉ mỉ thẩm vấn. Ta xem ai dám. Liễu Như Yên tiêm lông mày quét ngang, mặt túc như xương, nhẹ trách một bước liền đem thần thân hộ tại sau lưng, phòng hệ huyền năng khuấy động quanh thân. Hình trị làm sững sờ, ngay sau đó dày đặc cười một tiếng, ha ha ha, Liễu trưởng lão thật lớn khí phái a. Ngươi còn thật coi mình là năm đó chân truyền đệ tử hay sao? Ngươi bây giờ nhưng mà cái ngoại môn trưởng lão thôi, dựa vào cái gì ở tại chúng ta trước mặt hô to gọi nhỏ? Pháp phó cũng gật gật đầu, không sai. Nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ che chở cái kia gian, coi như đừng trách chúng ta vô tình. Lúc này, thần thân đột nhiên tiến lên trước mấy bước, uy uy uy, làm việc phải giảng đạo lý. Hoa Cần Phong trưởng lão chỉ vì cảm thấy ta không thể tại dưới nước bế tức lâu như vậy, liền hoài nghi ta nói không phải thực, có phải hay không có chút võ đoán. Hừ hừ, bản trưởng lão được chứng kiến tiểu tử ngươi nhanh mồm nhanh miệng, nhưng hôm nay sự thật bày ở trước mắt, ngươi còn muốn cãi chảy cãi cối hay sao? Hình chỉ âm thanh lạnh lùng nói. Sự thật bày ở trước mắt, làm sao? Thiếu niên dùng một bộ nhìn thằng ngốc ánh mắt từ trên xuống dưới phá hình trị một phen, chợt lại nói, ta hiện tại liền để chư vị nhìn xem, cái gì mới là thật, sự thật. Nói xong, hắn cũng không để ý Liễu Như Yên truyền âm ngăn cản, một cái lặn xuống nước ngã vào trong nước. Tại tất cả trưởng lão thần thức cảm giác dưới, hắn rất nhanh liền đã du đến đáy sông, tiếp theo không chút do dự thu liếm phụ thân bên ngoài thân lôi hệ huyền năng. Cùng lúc đó, thần thân chân B7N2 trái quấn một vòng cây rong, để mà chống cự sức nổi, sau đó tại mấy chục đạo thần hồn năng lực nhận biết dò xét dưới, thảnh thơi quá thay ngồi xếp bằng. Cái này sao có thể? Hắn lại thật có thể triệt hồi hộ thể huyền khí, chỉ bằng vào thân thể kháng trụ tu giới sâu đạt hơn 40 trượng sức nước ép. Kiến thức đến thiếu niên kia mặt không đổi sắc thong dong, Hoa Cần Phong không khỏi ngơ ngác không sai. Tê tiểu xúc sinh này thân thể lại như thế cường hãn. sợ là so ta cái này tứ tinh huyền hoàng còn mạnh hơn nhiều a. Hình chị kinh ngạc mảy may không kém Hoa Cần Phong, thì liền Liễu Như Yên đều bị thiếu niên này dị hình dáng cho kinh hãi đến. Nàng cái kia cao ngất mà mượt mà ở ngực, cuối cùng không hề như trước đó như vậy kịch liệt chập trùng, lo lắng thần thân sẽ làm ra cái gì việc ngốc. Bọn họ tự nhiên không biết, thần thân tu vi thật sự đã đạt tới lục tinh huyền hoàng cảnh. Tu giả tại cảnh giới này nhục thân cường độ, khiêng một khiêng 450 trượng sức nước ép căn bản không nói chơi. Huống chi, thần thân thể nội còn có Hoa Điêu xà đuôi chi lực, để hắn nhục thân cường độ vĩnh cửu tăng mạnh hơn 10 lần. Cái này gấp 10 lần, nhưng là sẽ theo huyền tu cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Nói cách khác, hắn hiện tại nếu chỉ so sánh nhục thể cường độ cái này một hạng lời nói, đủ cùng huyền hoàng đỉnh phong, thậm chí nhất tinh huyền tông cảnh tu giả cùng so sánh. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, thần thân lấy huyền năng rót tiếng nói, không nhanh không chậm nói, hình trị trưởng lão, ngươi thấy rõ a? Đây mới gọi là sự thật, đến mức ngươi vừa mới nói, hoàn toàn là võ đoán phỏng đoán. Ngài là cao quý hình đường quyền cao chức trọng bảy đại làm cho một, trước kia không biết cũng đều là bằng phỏng đoán đến sự án nắm hình a. Ha ha, vậy ta Thanh Vân Tông con cháu, sợ là có không ít người đều từng uổng thụ oan khuất đi, ai, thật thay bọn họ cảm thấy tiếc hận. Thần thân một lời nói, để hình chỉ cảm giác giống như là ăn đống con ruồi như cứt, biệt khuất cùng cực. Lão gia hỏa này thật vất vả tìm tới cái cớ, có thể đối thần thân đau nhức hạ tử thủ, có thể kết quả ngược lại đánh chính hắn mặt mo. So với hình chị trên mặt xanh một miếng đỏ một khối bối rối, Hoa Cần Phong ngược lại là thoải mái nhiều, lúc này gật gật đầu, thần thân, là bản trưởng lão hiểu lầm ngươi, ra đi. Chờ một chút, đột ngột, hình chị một câu quát to, mặt già bên trên hiển thị rõ dữ tợn, thần thân, ngươi có thể đợi đến một lát không tính là gì, ít nhất phải nín thở ngưng hơi thở một canh giờ, mới có thể chứng minh ngươi lúc đó nói làm thật. Nếu không vạn nhất ngươi là tại cố giả bộ không việc gì, chúng ta chẳng lẽ không phải đều lên ngươi làm. Liễu Như Yên nghe vậy nhất thời không thuận theo, hoang đường. Thần thân giờ phút này vẫn chưa vận dụng hộ thể huyền khí, lấy ta các loại tu vi, chẳng lẽ còn tìm kiếm không ra trong cơ thể hắn phải chăng có sức nước ép tổn thương. Hình trị, ngươi lần này hoàn toàn là tại hung hăng càn quấy. Hình trị lạnh lùng hừ một cái, ta hung hăng càn quấy. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, Liễu trưởng lão vì sao như thế che chở tại hắn? Chẳng lẽ lại là có tật giật mình, bản trưởng lão mới thế nhưng là phát giác được. Tại tiểu tử này nhảy cầu trước đó, ngươi cùng hắn bốn phía đều là có thần hồn ba động. Ta hoài nghi, là ngươi lấy thần thức truyền âm thủ đoạn, bảo hắn biết bí pháp gì, mới khiến cho hắn có thể tại dưới nước kháng ép một lát. Ngươi, Liễu Như Yên chưa từng thấy qua như thế không biết xấu hổ. Tại dưới nước thần thân ngược lại thảnh thơi quá thay khoát khoát tay, Liễu trưởng lão không cần động khí. Đã hình trị trưởng lão còn không hết hy vọng, đệ tử ngay tại cái này đáy sông nghỉ ngơi hai canh giờ thì thế nào? Hình trị vui mừng quá đỗi tốt. Đây chính là tự ngươi nói. Thần thân gật gật đầu, chợt lại nói, chỉ hy vọng sau đó hình trị trưởng lão cũng đừng hối hận mới là. Chuyện cười, bổn tỏa có gì có thể hối hận, thần thân cũng không đáp hắn, phối hợp nhắm mắt ngưng hơi thở, khóe miệng ngậm lấy một tia bí hiểm ý cười. Chương 1197, oan uổng, nồi đen cũng nên có người lưng. Hừ, tiểu xúc sinh ngươi nếu thật có thể tại dưới nước đợi hai canh giờ, coi như bỏ qua. Như nếu không thể, hoặc là dáng chống đỡ nói sau cùng bị sức nước ép đuổi thể mà chết, hoặc là thì chật vật lên bờ, đến lúc đó, lão tử có là lý do trừ rơi ngươi, lại đem những chiến lợi phẩm đó cùng người khác trải phẳng. Hình chỉ âm độc nghĩ đến, hai canh giờ chờ đợi, tìm ở đây các trưởng lão càng tụ càng nhiều, bọn họ ở đây khổ đợi ngược lại cũng không thấy đến phát chán. Dù sao đại đa số người bọn hắn cùng hình chỉ ôm đồng dạng ý nghĩ, vạn nhất thần thân không thể gánh vác hai giờ sức nước ép nỗi khổ. Tiểu tử kia tới tay chiến lợi phẩm tự nhiên là không có Liễu trưởng lão chuyện gì, bọn họ cũng có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ tranh đoạt, kiếm một chén canh. Rất nhiều người vội vàng quét dọn chiến trường, hy vọng lại kiếm chút bỏ sót chỗ tốt. Không biết sao tất cả đáng tiền đồ, vật đã sớm tiến thần thân túi, bọn họ lục soát tới tìm đi, cũng chỉ là tìm tới chút vỡ vụn thành cặn bã không gian huyền giới, cùng tầm 10 đem thần thân cố ý lập xuống thượng phẩm huyền binh mà thôi. Rất nhanh thì có mấy tên cùng Chiêm Vạn Hoa quen biết chiến đường các trưởng lão nhận ra vị này chiến đường thủ lĩnh thi thể a. Cổ tay trái phía trên cái này nốt ruồi đen, chẳng lẽ là Chiêm Vạn Hoa đại trưởng lão? Ta xem một chút, cô, thật đúng là, lúc trước bổn tọa cùng hắn đánh cờ, liền gặp qua hắn thủ đoạn lưng chỗ khối này giống như niu mun nốt ruồi. Tê hung thủ kia đến cùng là thần thánh phương nào? Liền bát tinh huyền hoàng cảnh Chiêm đại trưởng lão đều bị chết tại trên tay hắn. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão đột nhiên biến sắc. Liền tu vi cao nhất Hoa Cần Phong cũng không khỏi run lên, chỉ tự thì thào, trách không được trước đó pháp võ các ngươi 16 người lại không đối với mới kẻ địch nổi. Chờ một chút, nói như vậy, hắn lại vì sao muốn lưu lại các ngươi người sống? Nghe hắn hỏi một chút, hắn trưởng lão cũng không khỏi cảm thấy khó hiểu, đúng vậy a, theo lý mà nói, người kia giết ta Thanh Vân Tông nhiều như thế chân truyền đệ tử, biết được ta tông đã cùng hắn đến không chết không thôi cấp độ, hắn căn bản không cần thiết đối các trưởng lão thủ hạ lưu tình a. Ừm, nghĩ như vậy đến, liền chỉ có một cái khả năng, tên kia tại cùng Chiêm Vạn Hoa đại chiến một trận về sau, tự thân đã là nỏ mạnh hết đà, còn chưa kịp vơ vét toàn bộ chiến lợi phẩm bỏ chạy, liền gặp gỡ chư vị trưởng lão. Đúng đúng đúng, khẳng định luôn như vậy, vì bảo vệ tánh mạng, hắn mới cố giả bộ không việc gì dốc sức bạo phát một đợt, trấn nhiếp mọi người về sau, liền một lần nữa chui vào sương mù địa chỗ sâu điều dưỡng thương thế. Các loại càng bao dài hơn lão tụ tập ở đây địa thời khắc, người kia tự biết không địch lại, mà lại bỏ chạy chi pháp đã chủ bị hoàn thành, lúc này mới chuồn mất. Còn có cái tự cho là thông minh trưởng lão một bên vuốt râu, một bên gật gù đắc ý, ừm. Lão phu xem chừng, vũ khí dần dần tán thời khắc, tên kia là sợ lộ ra sơ hở, cho nên mới không dám trắng trợn vơ vét chiến lợi phẩm, nhưng mà lấy đi chút đỉnh phong tài vật, còn lại đều lưu ở nơi này, chính là vì kiềm chế lại chúng ta truy kích tốc độ. Nhưng mà không nghĩ tới, sau cùng những bảo bối này lại tiện nghi cái kia nho nhỏ nội môn đệ tử. Mọi người ngươi một lời ta một câu, bọn họ nhưng lại không biết, chính mình ngôn ngữ đã sớm bị dưới sông thiếu niên kia lang nghe cái nhất thanh nhị sở, cái kia tương đương với nhất tinh huyền tông đỉnh phong thần hồn năng lực nhận biết cũng không phải là trưng cho đẹp. Hắc hắc, không tệ không tệ, những trưởng lão này tự động não bổ nội dung, chính là ca hy vọng nhìn thấy. Kể từ đó, người nào cũng sẽ không lại hoài nghi đến trên đầu ta. Mà lại có nhiều người như vậy tận mắt chứng thực, ta trước đó thu thập rất nhiều thân phận bài bên trong điểm cống hiến đếm, ngày sau cũng không cần lại che giấu, có thể quang minh chính đại sử dụng. Nguyên lai, thiếu niên này chỗ lấy giết người còn lại lấy không đi, chính là định đem trước đó được đến hắc kim hết thảy rửa sạch sẽ. Nếu không, hắn người mang đại bút điểm cống hiến đếm cũng không dám sử dụng, quả thực là phung phí của trời. Tại Thanh Vân Tông đợi nhiều như vậy thời gian, thiếu niên này hiện nay đã vô cùng rõ ràng, điểm cống hiến tông môn đếm là có thể so với linh thạch đồng tiền mạnh, có thể đổi được đại lượng tài nguyên tu luyện. Nếu là thân phận của hắn có thể tiến thêm một tầng, đạt tới đệ tử hạch tâm lời nói, giấu trong lòng đầy đủ điểm cống hiến đếm, hắn thậm chí có thể tại Thanh Vân Thành trong tàng thư các xem một chút linh giai bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ. Nóng rực ngày theo trời bên trong dần dần lặn về phía tây, mây hồng phủ kín nửa bầu trời, yêu diễm như máu. Hai canh giờ đã lặng yên trôi qua, được chư vị trưởng lão sau khi đồng ý, thần thân tay chân lanh lẹ bơi lên bờ, cũng không nửa phần thương tổn sụt thái độ. Liễu Như Yên lạnh giọng một quát, hình trị, lúc này ngươi còn có lời gì có thể nói? Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này thật đúng là cái quái thai, thân thể lực lượng lại thật có thể tại hơn 40 trượng sâu đáy sông nấu đủ hai canh giờ. Hình trị trong lòng thầm mắng, trên mặt vẫn như cũ bản lấy tấm mặt thối, không chút nào biết rõ hối hận lạnh hừ một tiếng, Liễu trưởng lão chuyện gì hỏi? Làm đến giống như là bản trưởng lão có lòng làm khó dễ hắn. Gặp hắn một bộ đạo mạo giạt rào thái độ, thần thân không khỏi thản nhiên cười, ha ha, nếu như hình trị trưởng lão cái này cũng không tính là làm khó dễ, còn muốn như thế nào mới tính? Chẳng lẽ nhất định phải đem đệ tử làm đến nửa chết nửa sống trình độ? Chậc chậc chậc, đệ tử đến vào thế tục giới, đã từng du thân thể phố phường, từng thấy qua vô số du côn vô lại, ra mặt thật sự là một cái thi đấu lấy một cái giày, vô sỉ trình độ khiến người ta không dám nịnh hót. Có thể cho đến hôm nay nhìn thấy hình trị trưởng lão, đệ tử thình lình phát hiện, trước kia ta, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng đâu. Lớn mật, hình trị trợn mắt ghế ngồi tròn, sát khí nổi bật. Nghĩ hắn đường đường hình đường bảy đại làm cho một, há có thể dung người như thế để nhục. Hắn chính muốn báo nổi thời khắc, chỉ nghe thần thân thình lình gầm thét, lớn mật là ngươi. Ngươi thân là tông môn cao tầng, một lòng chỉ nhớ tự thân lợi ích, vì cướp bóc ta nhặt được tư nguyên, không tiếc ba phen mấy bận nhằm vào ta một cái nho nhỏ nội môn đệ tử. Nếu không phải ngươi từng bước ép sát, đệ tử làm sao đến mức tại dưới nước ngốc bẹp nghỉ ngơi hai canh giờ? Lại làm sao đến mức để hắn các trưởng lão cũng cùng ngươi cùng một chỗ ở đây lãng phí thời gian, trắng trắng bỏ lỡ truy kích hung phạm thời cơ tốt nhất? Bây giờ sự thật thắng hùng biện, ta vốn không tội, vẫn luôn là ngươi, vì tư dục gây khó khăn đủ đường. Các loại trưởng giáo chí tôn truy trách thời khắc, đệ tử chắc chắn liền đem nơi đây phát sinh hết thảy chi tiết trình lên, đến lúc đó, hình trị trưởng lão liền tự giải quyết cho tốt đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người làm sững sờ, đúng vậy a. Liền Chiêm Vạn Hoa đại trưởng lão đều bị hung thủ kia giết chết, việc này sợ là sớm đã huyên náo đầy tông mưa gió. Chúng ta tự phát truy kích đến đây, chẳng những không có mảy may thành tích, phản vì cái nội môn đệ tử trắng trắng tiêu tốn hai canh giờ. Tuy nói làm như vậy nguyên nhân tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, có thể. Sự kiện này dù sao cũng không thể phóng tới bên ngoài giảng. Một khi tông môn cao tầng thật điều tra đến, chúng ta đều là miễn không đồng nhất ngừng lại trách phạt a. Muốn đến nơi này, tất cả trưởng lão nhao nhao bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí, thần thân nói không sai, Hình Trị trưởng lão, ngươi không khỏi quá không để ý đại cục. Đâu chỉ không để ý đại cục, ta nhìn hắn hoàn toàn là bị tư lợi che đậy lương tâm a. Hừ, chúng ta sớm nhất định thần thân là vô tội, có thể ngươi càng muốn khăng khăng làm khó dễ. Lần này, lên án Hình Trị tình trạng hoàn toàn là nghiêng về một bên, thì liền cùng Hình Đường quan hệ mật thiết pháp phó cũng không dám sẽ giúp hắn nói chuyện. Khẩu này chiếu nặng oan uổng, nổi đen, dù sao cũng phải có người đến cõng. Chương 1198, hết đường chối cãi. Ngươi, các ngươi, thần thân một lời nói, liền dẫn tới tất cả trưởng lão hợp nhau tấn công, Hình Trị nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Hắn hiện tại có chút minh bạch, vì sao thiếu niên này từng dưới đáy nước nói ra câu kia hy vọng ngươi đừng hối hận mới là. Hóa ra hắn từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt điểm này a. Hình Trị cao tuổi rồi, tay bên trong trưởng khống Hình Đường đại quyền sinh sát, cho tới bây giờ chỉ có hắn oan người, còn chưa từng có người nào oan hắn thời điểm. Bây giờ, lão gia hỏa này lại bị một cái 16-17 tuổi thiếu niên ám toán, nhất thời có loại sống uổng phí gần ngàn năm cảm giác, không khỏi nộ khí trùng thiên, các ngươi những lão gia hỏa này hại hay không hại thẹn. Còn nói cái gì đã sớm tin tưởng tiểu tử kia là vô tội, nếu như đúng như này, các ngươi lúc đó vì sao không khuyên giải ngăn trở bổn tọa? Hiện tại mới gào to lên ngồi châm chọc, không cảm thấy gắn liền với thời gian quá muộn sao? Hình Trị huyền năng rót tiếng nói giận nói gào thét, ngược lại để lên án chính mình tình thế yếu một điểm. Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy thần thân chấp chấp vô tội hai mắt, Hình Trị trưởng lão ngài tuổi thì lớn điểm, nhưng cũng không trở thành như thế dễ quên a. Ta trước đó rõ ràng nghe thấy rất nhiều trưởng lão đều khuyên qua ngươi nha, nhưng mà ngươi không chịu a. Liễu trưởng lão ngăn cản qua ngươi đi, Hoa Cần Phong trưởng lão cũng đã nói ngươi đi, còn có cái kia người cao càng già càng dẻo dai trưởng lão, vị kia tay cầm trường đao anh tuấn uy vũ bất phàm trưởng lão, còn có bên kia. Thần thân giữa ngón tay xa điểm, một hơi vạch rất nhiều người. Nhưng trên thực tế, trừ Liễu Như Yên thực tình ngăn cản qua Hình Trị, hắn trưởng lão lúc đó còn thật không có bề ngoài qua hình dáng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ mạo hiểm lĩnh một phần công lao, dù sao liền người trong cuộc đều nói như thế, cơ hội tốt như vậy không cần thì phí. Bổn tọa xác thực khuyên qua ngươi. Một tên trưởng lão hướng thần thân ném đi cái hơi có vẻ cảm kích ánh mắt, ngay sau đó chững chạc đàng hoàng thở dài, ai? Hình Trị a Hình Trị, ngươi thật sự là quá không nên nên. Đúng rồi, Hình Trị trưởng lão, ngươi coi như lại sợ gánh trách nhiệm, cũng không thể tin miệng nói nhảm a. A, thần thân chính mình cũng nói, ta lúc đó cũng có khuyên qua ngươi, có thể ngươi căn bản nghe không vào. Tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu, việc đã đến nước này, Hình Trị tự biết vô lực hồi thiên. Những trưởng lão này cùng mà giận rủi do hắn cô dám tiếp xúc, lại đem vô tận oán niệm giận đều bỏ thêm tại thần thân trên đầu, tiểu xúc sinh ngậm máu phun người, nói xấu tông trưởng, nên giết. Cái cuối cùng giết chữ thốt ra đồng thời, hắn đã nhảy đến thiếu niên kia phụ cận, ngưng hai ngón làm kiếm khí, nghiêm nghị đâm ra. Hồng hộc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một ngọn gió hệ huyền năng trong nháy mắt bao phủ ra, tan mất Hình Trị bước gần thần thân mặt kiếm khí. Động thủ che chở thần thân, là Liễu Như Yên, chỉ gặp nàng tay trắng treo nhấc giữa không trung, một trương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy sương lạnh, người lại công nhiên đối đồng môn đệ tử thống hạ sát thủ. Trong mắt nhưng còn có tông quy luật pháp. Hình Trị âm phi một ngụm nước miếng, âm trầm cười cười, ha ha ha, ta hướng cùng môn tử đệ thống hạ sát thủ. Ngươi nhưng có chứng cứ, nói nhảm, mọi người rõ như ban ngày lại như thế nào, tiểu xúc sinh này không mất một sợi lông, lão phu chỉ cần đến cái chết không nhận, coi như nháo đến trưởng giáo chí tôn trước mặt, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Lời vừa nói ra, không ít trưởng lão đều lắc đầu thầm than, cho là hắn là giận đến cực hạn, mất lý trí phát tiết. Nhưng cũng có chút tâm tư thông minh người, khám phá hắn làm như vậy chân thực dụng ý, ha ha, lão già này thật đúng là cáo giả. Hắn đột nhiên chỉnh như thế một tay, nếu có thể thành công giết chết thần thân, người chết thì chết vậy, coi như hắn là giáp tam sơn đệ tử, chiến lợi phẩm cũng không tới phiên Liễu Như Yên độc chiếm. Đến lúc đó, mọi người đều có thể dùng xuất thủ đoạn được chia một chén canh. Kể từ đó, bọn họ đương nhiên sẽ không lại nhằm vào Hình Trị. Coi như không thể giết chết thần thân, chính như lão gia hỏa này nói. Chúng ta cũng không có hắn đối thần thân thầm hạ sát thủ chứng cứ. Nếu thật đem việc này cũng đều nháo đến trưởng giáo chí tôn trước mặt, theo trưởng giáo chí tôn đa nghi tính tình, phát hiện chúng ta như thế nhằm vào Hình Trị, nói không chừng phản sẽ cảm thấy sự tình có kỳ quặc, cho là chúng ta nói là giả. Dù sao các trưởng lão vô cớ chém giết nội môn đệ tử, là có thể bị phán cực hình. Mà bỏ lỡ truy địch trách nhiệm mặc dù lớn, nhiều lắm là cũng chỉ là phạt một phạt sự tình, không đến mức tổn hại tánh mạng. Tại không có chứng cứ tình huống dưới, coi như muôn miệng một lời, chắc hẳn trưởng giáo Chí Tôn cũng không nguyện ý ngay tại lúc này tự gọt tông môn thực lực, xử tử hình trị. Ngay tại hình trị Dương Dương đắc ý thời khắc, ánh mắt nhếch lên, lại phát hiện bị Liễu Như Yên ngăn ở phía sau thiếu niên trong tay bóp cái này thủy tinh cầu, hơn phân nửa mặt cầu đều bị giấu ở vạt áo phía dưới, chỉ lộ ra 1/5 mặt cầu. Hình trị nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, cái này sẽ không phải là lưu ảnh thủy tinh a, tiểu xúc sinh kia, thế mà có thể tại bổn tọa dưới mí mắt vận dụng lưu ảnh thủy tinh, mà ta lại không phát giác. Ngay tại hắn thất thần thời khắc, đột nhiên phát hiện thần thân quanh thân linh uẩn khắp bò. Cái kia từng đạo bạch lam xen lẫn năng lượng, chính là ngàn dặm độn địa phù đặc hữu quang hoa. Không, tuyệt không thể để tiểu xúc sinh này cứ như vậy rời khỏi. Hình trị quyết tâm liều mạng, tứ tinh huyền hoàng cảnh tu vi toàn bộ khai hỏa không nói, còn không tiếc vận dụng 5 thành bản nguyên huyền khí, gắng đạt tới nhất kích tức ra, cùng hắn cùng cảnh giới Liễu Như Yên cũng vô pháp ngăn cản. Tiểu xúc sinh, nạp mạng đi. Hỏng bét, cái này biến cố đến quá đột ngột, đến mức toàn bộ tinh thần đề phòng Liễu Như Yên đều chậm đối phương nửa nhịp, dù sao nàng cũng không nghĩ tới, hình trị nhất kích thất thủ, vì ngàn người chỉ trỏ thời khắc, lại vẫn dám ngóc đầu trở lại. Đang lúc này, một đạo hùng hồn gầm thét thanh âm khuấy động chân trời, dừng tay. Ong ong ong, hùng hồn huyền năng, để cái này vừa hô chi lực còn như rồng ngâm hổ gầm, đinh tai nhức óc. Tại chỗ không ít huyền vương cảnh ngoại môn trưởng lão chỉ cảm thấy đến thể nội huyền năng bốc lên như nước thủy triều, hai chân mềm nhũn, nhao nhao co quắp ngã xuống đất. Thì liền huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão cũng đã biến sắc, cùng nhau che hai lỗ tai, điều bài trừ gạt bỏ huyền hơi thở, trong miệng lại không hẹn mà cùng kinh hô, thanh âm này là thái thượng trưởng lão đứng đầu Dư Vạn Tông. Đạo này xen lẫn cuồng bạo huyền năng gầm thét, uy lực chủ yếu tập trung ở hình trị trên thân. Dư Vạn Tông một tiếng gào, nhưng mà dư uy liền đã khiến một đám huyền hoàng cảnh nội môn trưởng lão nhóm đột nhiên biến sắc, huống chi nó chủ công mục tiêu. Phốc hoa, hình trị lúc này phun ra một ngụm lớn máu tươi, trước đó thế công lực đạo cũng trong nháy mắt này suy yếu 6-7 thành, bị Liễu Như Yên thong dong chống cự, không có thể thương tổn được thần thân tí tẹo teo. Mà hình trị bản thân thì mềm mại như bùn co quắp ngã xuống đất, nửa chết nửa sống. Thần thân trong lòng thất kinh, hô, thái thượng trưởng lão đứng đầu Dư Vạn Tông, muốn đến nên một vị huyền tông cường giả đi. Trên thực tế, thiếu niên này đã sớm thông qua biết hết đồ phát hiện không trung có một người cấp tốc chạy tới, tốc độ lại so với chính mình khống chế Lưu Ly Thiên Vũ thời điểm còn nhanh hơn nhiều, bởi vậy phỏng đoán tu vi của người này chí ít cũng là huyền hoàng đỉnh phong. Bởi vậy, hắn mới xuất ra lưu ảnh thủy tinh làm dáng một chút, mục đích cũng là bức hình trị đối với mình thống hạ sát thủ, lại để cho vị kia tông môn đại năng chính mắt thấy được đây hết thảy. Đến lúc đó, hình trị coi như hết đường chối cãi. Nhưng mà thiếu niên này không nghĩ tới, chạy đến vị này cũng không phải là huyền hoàng đỉnh phong, mà chính là Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão đứng đầu, huyền tông cảnh cường giả. Chương 1199, ta thật không phải cố ý. Thần thân người mang sư hống công, suy bụng ta ra bụng người một phen, tự có thể phát giác đạt được lão giả này cũng không có sử dụng âm ba loại huyền kỹ, vẻn vẹn là đơn thuần lấy huyền khí uy áp, phối hợp huyền âm rót tiếng nói hành động, liền có khủng bố như thế hiệu quả. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi trong lòng thầm giật mình, đây mới là huyền tông cường giả thực lực chân thật a. Ta trước đó diệt sát lão độc cử ma, như đã khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tu vi, đoán chừng diệt ta thì giống như chơi đùa đến. Thần thân trong lòng thầm nghĩ thời khắc, một đạo tiên phong đạo cốt bóng người nhanh nhẹn mà rơi. Chỉ gặp hắn mọc ra trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc, mình mang tóc trắng bị kim quan buộc lên, thì liền lớn lên cùng ngực bụng dâu trắng cũng bị sắp xếp thành một cái đại bím tóc, không có một tóc lộn xộn. Tại thật sâu hạ xuống trong hốc mắt, một đôi màu nâu đậm đôi mắt uy quang chợt hiện, rõ ràng đã là cao tuổi rồi, lại không thấy chút nào tuổi già sức yếu chán nản. Giờ phút này, hình trị đánh lén không được ngược lại bị một tiếng huyền bạo trọng thương. Một mực bế quan không ra, cực ít can thiệp tông môn sự vụ thái thượng trưởng lão đứng đầu Dư Vạn Tông thình lình đến. Nhưng lại tại hắn thu hồi huyền năng vỗ rực, hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, mộ nhiên phát hiện, cái kia thân mang nội môn đệ tử bào thiếu niên quanh thân bao hàm ngàn dặm độn địa phù chi lực đem đầy ba hơi. Các loại một, Dư Vạn Tông chờ một chút phía dưới chứ còn chưa nói ra miệng, thần thân đã ở sau cùng trong nháy mắt từ phía sau ôm chặt Liễu Như Yên cái kia yêu kiều một nắm vòng eo. Ai nha, siêu, Liễu Như Yên kinh hô, cơ hồ là theo ngàn dặm độn địa phù hiệu lực phát tác tiếng vang đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt sau đó, đôi nam nữ này liền cùng nhau tan biến tại trước mắt mọi người. Dư Vạn Tông hồ giác hơi hơi kiều kiều, lật cái đại bạch nhãn, tâm đạo tiểu gia hỏa chuồn thật nhanh. Lão phu là đến chủ trì chính nghĩa tốt a, ngươi đến mức a, chợt, lão nhân này mắt hổ bốn quét, từng chữ nói ra hỏi, bổn tọa trước khi tới đây, đến tột cùng phát sinh cái gì? Cái này, Trong lúc nhất thời, giữa sân mấy trăm vị trưởng lão nhìn lẫn nhau, hoặc ngoan ngoãn, hoặc nơm nớp lo sợ, lại không có người nào dám cùng vị này tóc trắng, râu dài đều buộc thành bím tóc dạng lão đầu đối mặt. Bổn tọa tra hỏi, các ngươi chả dám chần chờ. Các loại một hơi, lại không được đến chính mình muốn biết được đáp án, Dư Vạn Tông nhất thời kéo dài cái mặt. Nguyên bản không giận còn tự uy khuôn mặt, giờ phút này xem ra càng lộ ra chìm bá, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp tìm từ, ba hơi về sau, các ngươi tất cả đều lấy thần thức truyền âm phương thức, nói cho bổn tọa đến cùng phát sinh cái gì, càng kỹ càng càng tốt. Ba hơi về sau còn do dự không nói người, nhất định tâm lý có quỷ thân ảnh bất chính, lão phu sẽ để cho ngươi xuống chàng cùng hình trị không khác nhau chút nào. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão nhao nhao biến sắc, ai? Đã sớm nghe nói còn lại đại trưởng lão tính cách ngang ngược, hành sự từ trước đến nay đơn giản thô bạo, bây giờ xem như thật kiến thức đến. Nhưng mà, các trưởng lão vẫn là đánh giá thấp đối phương ngang ngược không nói đạo lý trình độ. Chỉ gặp lão đầu kia nói bừa bím tóc nhỏ vung, lên tiếng lần nữa, các loại mỗi người các ngươi truyền âm đều lọt vào tai về sau, bổn tọa chọn tín nhiệm đại bộ phận lý do thoái thác nhất trí người. Đến mức những cái kia lý do thoái thác cùng đại đa số người quay lưng ra hỏa, bổn tọa liền nhận định ngươi là tại lừa gạt lão phu, hậu quả. Lại so với hình trị thê thảm đau đớn gấp trăm lần. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian, một, hồi bẩm thái thượng trưởng lão, sự tình luôn như vậy. Dư Vạn Tông vừa mới làm cái đầu, những trưởng lão kia liền lao nhau truyền âm, như là ngược lại hạt đậu, đem lúc trước phát sinh hết thảy chi tiết bẩm báo. Thời gian ba cái hô hấp. Bọn họ căn bản không kịp suy nghĩ ra một cái không có chút nào sơ hở hoang ngôn, mà lại cũng không có nói sai tất yếu. Bởi vì, mấy hơi trước vừa mới rời đi nơi đây thiếu niên, đã vì bọn họ viết xong kịch bản. Chiếc kia lại lớn lại nặng oan uổng, nồi đen đương nhiên vung ra hình trị trên đầu. Nghe xong bọn họ nói, Dư Vạn Tông hai mắt lửa giận phun trào, xoang mũi chấn động, hừ. Khá lắm to gan lớn mật hình đường trưởng lão A, thế mà làm ra bực này chuyện xấu xa đến. Ngươi hại. Không ít đến mọi người bỏ lỡ truy kích hung phạm thời cơ tốt nhất, còn vì bản thân tư lợi, đối vô tội đồng môn tử đệ thống hạ sát thủ. Quả thực tội không thể xá. Giống thôi, lão đầu tiện tay nhấc lên, lòng bàn tay khí kình nhẹ xuất, lại như diều hâu bắt con gà con đồng dạng đem nửa chết nửa sống hình trị hút tới trước mặt, ba ba ba cũng là 10 cái to mồm. Nhị tinh huyền tông xuất thủ, tát một phát đều không tầm thường, gọi là một nhanh chuẩn hung ác. Tất cả trưởng lão liên phát hư ảnh đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy hình trị bị phiến đầu lâu loạn bầy, hàm răng nát bay. Giây lát, Dư Vạn Tông tựa hồ cũng xả đủ giận, giận sinh sinh nói, lão phu trước lưu ngươi nửa đầu cầu mệnh, các loại gặp trưởng giáo chí tôn lại tiến hành cái khác định đoạt. Chợt, hắn lại đối còn lại các trưởng lão hét lên, đến cho các ngươi, dùng cái này địa làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài thảm kiều triển khai tìm tòi. Chỉ cần gặp phải đến huyền thú, giết chết bất luận tội. Như nhìn thấy đệ tử, thì để bọn hắn lập tức đi hướng gần nhất điểm truyền tống. Truyền về tông môn. Nếu có người nào vận khí không tốt, đụng tới cái kia hắc bào lời nói, cũng đừng nghĩ đến trốn, bởi vì hắn nếu thật giống các ngươi chỗ hình dung cường đại như vậy, hẳn là thượng phẩm huyền hoàng. Ta khuyên các ngươi vẫn là quả quyết tiêu hao bản nguyên huyền lực cùng hắn liều mạng đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Đến mức bổn tọa, trong khoảng thời gian này hội chỉ bay tại thú mang sơn chiến trường bốn phía, nếu để cho ta gặp gỡ cái kia hung đồ, tất muốn tự tay chảm chi, vì ta Thanh Vân Tông rửa sạch tử thù. Nghe vậy, mọi người cùng nhau ôm quyền cúi đầu, còn lại đại trưởng lão uy vũ. Dư Vạn Tông lại một mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay, thiếu mẹ hắn khác vuốt mông ngựa, lão tử không ăn bộ này, tranh thủ thời gian hành động. Tuân mệnh, cùng lúc đó, khoảng cách Hoa Quả Sơn thác nước ngàn dặm xa một chỗ đồi núi chi đỉnh, một tên xinh đẹp quen nhuận, giống như đào mật đồng dạng tiểu nương tử chính đối một thiếu niên lang chỉ trỏ. Nhưng nếu tỉ mỉ xem qua liền sẽ phát hiện, nàng này trắng nõn như ngọc hai gò má sớm đã phủ đầy màu hồng nhạt đỏ ửng. Dường như thẹn thùng gây nên. Nữ tử không là người khác, chính là Giáp Tam Sơn Liễu Như Yên Liễu trưởng lão. Mà cái kia bị gian dạy thiếu niên thì là thần thân không thể nghi ngờ. Coi như người lúc đó vội vã thoát khỏi miệng cọp, cũng không nên tay chân ném loạn, hiện tại biết sai sao. Liễu Như Yên nhỏ ngẩng đầu, tận lực để cho mình lộ ra hung một chút. Không biết sao nàng tiếng nói trời sinh xốp giòn thanh, coi như có thể áp chế âm trầm một chút, nghe vào thần thân trong tai cũng thực không có lực sát thương. Chỉ gặp thiếu niên này cười đùa tí tưởng gãi gãi đầu, hắc hắc, tốt a đệ tử biết sai, đệ tử không nên dưới tình thế cấp bách không thông qua ngươi đồng ý ôm ngươi thân eo. Ngươi còn dám nói, Liễu Như Yên đôi mắt đẹp chừng một cái, thần thân vội vàng khoát tay, a không không không, đệ tử lại ý nói. Ai nha, dù sao đệ tử lúc đó tuyệt không phải có ý muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Liễu trưởng lão lúc đó cũng nên phát giác được, ta tay trái cầm mai lưu ảnh thủy tinh, lòng bàn tay phải tiếp tục dẫn dắt ngàn dặm độn địa phù chi lực. căn bản đằng không ra tay a. Vì đem Liễu trưởng lão ngài cũng cứu khỏi miệng cọp, ta trừ ôm lấy người bên ngoài, thật nghĩ không ra khác biện pháp.